linh khí dồi dào hơn bên ngoài. Trương Tiêu Hàm nhận được truyền thừa như vậy, sao có thể không ngoài ý muốn và vui mừng, nếu không phải Tiểu Bảo đưa nàng vào đây mà không gặp trở ngại nào. Nếu không phải Tiểu Bảo đánh thức nàng lúc nàng chìm đắm trong cảnh giới, làm sao nàng có thể nhận được những điều này? Cảm giác tay buông lỏng, mới nhận ra Tiểu Bảo không còn trong lòng, nàng giật mình, định gọi thì thấy Tiểu Bảo nằm yên lặng, đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn mình. Trương Tiêu Hàm ôm lấy Tiểu Bảo, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông bóng mượt. Cảm ơn ngươi, Tiểu Bảo, nếu không phải ngươi. Tiểu Bảo cọ sát vào lòng Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm quay người, nhìn ra ngoài màn sương trắng, vẫn là sương mù mịt mù, nhưng trong mắt Trương Tiêu Hàm, trong màn sương ấy lại xuất hiện một con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu. Chính là con đường Tiểu Bảo đã chỉ cho nàng lúc vào đây. Chẳng lẽ, chỉ cần không phá vỡ trận pháp, đều sẽ nhận được truyền thừa? Sự thật có lẽ là vậy, nhưng không hiểu trận pháp, có mấy người có thể bình an vô sự đi qua? Mới ở cửa động phủ, Trương Tiêu Hàm đã có được cơ duyên bất ngờ này, mang theo nhiều kỳ vọng hơn. Trương Tiêu Hàm bước qua bức tường xây làm bình phong, vào trong sân, sân viện ngăn nắp, mặt đất không phải lát bằng phỉ thúy như trong tưởng tượng, chỉ là những phiến đá đơn giản, trên mái hiên cong cũng không có treo đèn lồng linh trúc vàng. Góc sân cũng không có bồn cây cảnh như nàng tưởng, nàng thầm cười, do bức tường xây làm bình phong xa hoa mà tưởng tượng ra cảnh trong viện. Thực tế, người tu tiên phần lớn thời gian dành cho tu luyện, làm sao có thời gian hưởng thụ xa hoa như vậy? Chương 151, tâm tư Tiểu Bảo, phỉ thúy cũng chỉ là một loại đá đẹp mà thôi. Trong thế giới tu tiên, có rất nhiều loại đá đẹp, lại có linh khí, có thể làm thành pháp bảo, những thứ xa hoa trong mắt nàng, trong mắt các tu sĩ thượng cổ chỉ là đồ trang trí bình thường. Không tự giác, Trương Tiêu Hàm dần thay đổi tâm tình, bắt đầu nhìn mọi thứ xung quanh bằng con mắt của một tu sĩ. Phòng chính, giống như phòng tiếp khách, có ghế chủ tọa, ghế khách, bàn trà đều không dính bụi trần, trên tường có những vật trang trí giống như đèn áp tường. Trên những vật đó, Trương Tiêu Hàm nhận ra rất quen thuộc, trong túi trữ vật của nàng cũng có một cái, là huỳnh quang thạch dùng để chiếu sáng, căn phòng bài trí tương tự như nhà Trương gia ở Vọng Nhạc Thành. Nếu không phải huỳnh quang thạch, thì giống như phòng của người thường trong thế tục, mở cánh cửa bên phải, là một phòng ngủ, được bài trí tinh xảo, thanh nhã, rõ ràng là phòng của nữ tử. Trên bàn trang điểm còn có một chiếc gương đồng, Trương Tiêu Hàm đi tới, gương đồng phản chiếu dung nhan ngọc ngà của nàng, lâu lắm rồi không soi gương, nàng thấy khuôn mặt này có chút xa lạ. 13 tuổi, thân thể này 13 tuổi, nàng đến thế giới này cũng được 3 năm rồi, nghĩ tới mục đích mình đến đây, nàng không kịp cảm khái, liền bắt đầu lục lọi, ngăn kéo bàn trang điểm trống không, không có một món đồ trang sức nào. Trương Tiêu Hàm thất vọng đóng ngăn kéo lại, các tu sĩ rời đi, chắc chắn đã cất pháp khí, pháp bảo vào túi trữ vật, trong phòng sẽ không để lại đồ vật có giá trị gì. Nàng cũng vậy, túi trữ vật chứa toàn bộ gia sản của mình, xem xong vài phòng, có một phòng giống như phòng luyện đan, có một cái đan lô nhỏ đặt trong góc, dường như bị bỏ quên, không biết có phải đồ tốt không, có thể là đồ tu sĩ thượng cổ từng dùng. Trương Tiêu Hàm nhặt lên, bỏ vào túi trữ vật, mỗi phòng, ngoài đồ dùng gia đình, hầu như không có đồ vật tu luyện gì. Nàng ra khỏi phòng, đi dọc hành lang, tới hậu viện, trong hậu viện quả nhiên có một khoảnh ruộng thuốc, cây cỏ xanh mướt, tràn đầy sinh khí, những con ong mật lớn bằng ngón tay cái đang bay lượn trong đó. Trương Tiêu Hàm không dám tùy tiện vào, đứng ngoài nhìn, cũng có thể phân biệt được ruộng thuốc được chia thành nhiều khu. Mỗi khu trồng loại cây khác nhau. Hóa ra, động phủ chưa được mở ra là như vậy, nàng không thấy trận pháp nào bảo vệ ruộng thuốc, đi một vòng lớn, Trương Tiêu Hàm hầu như không có thu hoạch gì, có kinh nghiệm của người đi trước, nàng không dám thử vào ruộng thuốc, chỉ mất 2 khắc đồng hồ, đã xem xong động phủ này, ngoài một khoảnh ruộng thuốc không dám đặt chân vào, thu hoạch duy nhất là một cái lò luyện đan bị bỏ đi. Ngồi trên ghế trong phòng khách, Trương Tiêu Hàm không biết phải làm sao, chẳng lẽ các động phủ đều như vậy? Suy nghĩ một lúc lâu, nàng không có can đảm tháo đèn lồng ở cửa và dỡ bỏ bức tường xây làm bình phong. Nàng luôn cảm thấy mình bỏ sót điều gì, nhưng đó là gì? Quần sơn vây quanh, trong lòng núi, khu vực này rộng lớn, đây chỉ là một động phủ nhỏ, vậy những động phủ khác thì sao? Trương Tiêu Hàm đứng dậy, hôm nay là ngày thứ 6 nàng vào động phủ tiên nông. Còn gần 20 ngày để tìm kiếm, ít nhất 15 ngày, nàng sẽ đi xem những động phủ khác, nơi đây coi như vùng ngoại vi, có thể ở trong động phủ nào đó sẽ có manh mối. Trăng tròn hơi nghiêng về phía tây, Trương Tiêu Hàm cảm thấy mệt mỏi, ngồi xuống ghế trong phòng khách, khoanh chân bắt đầu tu luyện. Nhưng lần tu luyện này, nàng luôn cảm thấy không yên tâm, mất hơn nửa ngày mới hoàn toàn nhập định, trời chưa sáng rõ, Trương Tiêu Hàm kết thúc tu luyện, mệt mỏi đêm qua tan biến, nàng đứng dậy, thấy Tiểu Bảo không còn trong lòng, đi đâu rồi, nàng thầm gọi, cảm nhận được Tiểu Bảo ở gần đó, dường như ở khu vực ruộng thuốc, đói bụng à, Trương Tiêu Hàm đi ra hậu viện, Tiểu Bảo nằm lười biếng ngoài ruộng thuốc, thấy Trương Tiêu Hàm đi ra, ngẩng đầu nhảy lên tay nàng, Trương Tiêu Hàm vuốt đầu Tiểu Bảo, nhìn sang ruộng thuốc, thấy những loại linh dược sắp đến kỳ hạn đang treo trên cành. Nàng lắc đầu, ta xem vẫn nên bố trí một cấm chế, phòng ngừa tai họa, vào phòng chính, bố trí cấm chế xong, Trương Tiêu Hàm lấy linh dược ra, nhận ra Tiểu Bảo có vẻ mệt mỏi, không có tinh thần, nàng lạ lẫm vỗ vỗ Tiểu Bảo. Sao thế, không vui à? Lâu lắm, trong đầu mới vang lên tiếng Tiểu Bảo. Ta cảm thấy nơi đây rất quen thuộc, giống như ta đã từng đến đây rồi. Sao lại thế? Trương Tiêu Hàm lạ lẫm lắc đầu. Cảm giác của Tiểu Bảo rất kỳ lạ. Có phải khi ngủ say, ngươi nằm mơ thấy cảnh tượng tương tự không? Trương Tiêu Hàm tự tìm một lời giải thích đáng tin cậy hơn. Hình như là vậy, Tiểu Bảo không muốn trả lời vấn đề này. Đúng rồi, ta quên hỏi ngươi, chúng ta đến đây không phải để tìm linh tuyền sao? Ta còn mua cả bình ngọc, ngươi có thấy linh tuyền nào không? Trương Tiêu Hàm chuyển chủ đề. Linh tuyền à? Tiểu Bảo dường như mới nhớ ra, nếu ở đây, linh khí nồng độ không thấp, lại có nhiều linh dược như vậy, có hay không linh tuyền cũng không thành vấn đề, chẳng lẽ Tiểu Bảo muốn ở lại đây? Làm sao có thể, thời gian ở đây gấp trăm lần bên ngoài, một năm bên ngoài, ở đây là trăm năm, dù là linh thú thượng cổ tuổi thọ dài, cũng không thể lãng phí như vậy. Tiểu Bảo, ngươi không muốn ở cùng ta nữa sao? Trương Tiêu Hàm lo lắng hỏi, dù không thường xuyên giao tiếp, nhưng nàng đã quen có Tiểu Bảo bên cạnh, đã coi Tiểu Bảo như bạn. Tiểu Bảo cuộn tròn trong lòng Trương Tiêu Hàm, dường như lười biếng không muốn xuống đất, ta chỉ cảm thấy nơi đây mới là chỗ ta nên ở. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, chưa từng thấy Tiểu Bảo uể oải như vậy, trong tiềm thức, nàng cho rằng Tiểu Bảo sẽ luôn ở bên cạnh mình cả đời. Trong lòng nàng bỗng có cảm giác bất an, chẳng lẽ, Tiểu Bảo thật sự muốn rời xa nàng? Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm vừa gọi, bỗng thấy hai chiếc đèn lồng ngoài cấm chế lóe sáng, rồi nghe thấy tiếng tấn công, trận pháp đang bị tấn công. Trương Tiêu Hàm lập tức nhảy khỏi ghế, vung tay lui về phía cấm chế. Nàng hoàn toàn quên Tiểu Bảo chưa ăn hết linh dược. Tiểu Bảo ôm linh dược, thuấn di tới vai Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm dừng bước chân chạy trốn, bỗng nhớ tới linh dược, nàng liếc mắt thấy một con ong mật nhanh nhẹn bay tới. Mặt Trương Tiêu Hàm lập tức trắng bệch, hơi thở ngừng lại, cả người lạnh buốt. Trời ơi, sao lại thế này? Con ong mật nhanh chóng bay tới, không hề để ý tới linh dược trong móng vuốt Tiểu Bảo trên vai Trương Tiêu Hàm. Thản nhiên bay qua, hướng về phía hậu viện, mắt Trương Tiêu Hàm theo con ong mật biến mất ở hậu viện, mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải linh dược trong động phủ tiên nông, ong mật căn bản không hứng thú. Tâm nàng bỗng nhẹ nhõm, lực chú ý lập tức chuyển ra ngoài. Bên ngoài, có người đang phá trận. Trương Tiêu Hàm chạy tới cửa lớn, thấy trận pháp bảo vệ động phủ bắt đầu vận hành. Hai chiếc đèn lồng ở cửa lớn sáng rực, một luồng sáng bắn ra bức tường xây làm bình phong, phản chiếu màu sắc rực rỡ. Luồng sáng khác bắn ra màn xương trắng bên ngoài động phủ. Không biết là trận pháp chịu đến công kích nguyên nhân, hay là đèn lồng chung sáng vùi đầu vào xương trắng nguyên nhân. Xương trắng bắt đầu sôi trào, giống như kiếp trước đầu máy hơi nước bên trên toát ra khói trắng vậy. Trận pháp, bởi vì chịu đến công kích, bắt đầu bị kích hoạt vận hành sao? Nàng quay đầu nhìn về phía bức tường xây làm bình phong ở cổng. Bức tường xây làm bình phong ở cổng ấy, dưới ánh đèn lồng chùm sáng, phát ra màu sắc quỷ dị yêu diễm, sâu cạn không đồng nhất, đường cong càng thêm giàu có cảm giác lập thể, chung quanh linh lực bị hấp dẫn, tuôn hướng bức tường xây làm bình phong ở cổng, rồi sau đó lưu động trong đường cong của bức tường ấy. Dạng trận pháp này chỉ cần được bố trí, chịu đến công kích liền sẽ tự động vận hành, tại sao có thể nhanh như vậy? Chính mình cơ hồ là ngày đêm gấp rút lên đường, cũng mới chỉ nhanh hơn bọn hắn không đến một ngày một đêm. Bọn hắn không phải nên tập trung ở trên núi động phủ sao? Tại sao có thể nhanh như vậy liền công kích được đến đây? Nhìn xem trận pháp sinh ra xương trắng sôi trào, bộ dáng ấy, sôi trào tập trung ở một chỗ, cho thấy ngoại giới công kích cũng tập trung ở nơi này. Đối với công kích ấy, Trương Tiêu Hàm cũng không lo nghĩ, luyện khí kỳ tu vi muốn phá bỏ một tòa trận pháp như vậy, cần thời gian lâu dài. Cho dù là trận pháp bị công phá, Trương Tiêu Hàm có mặt nạ hộ thân, cũng có thể ẩn ở một bên, toàn thân trở ra, nàng không hiểu rõ chính là, bên ngoài những kẻ công kích ấy tại sao có thể nhanh như vậy mà chạy về phía nơi đây. Nàng nghĩ ngợi, lấy ra mặt nạ mang lên mặt, nhìn thân thể mình ẩn trong không khí, trận pháp bị kích hoạt, nhưng lúc này Trương Tiêu Hàm muốn an toàn rời khỏi trận pháp cũng không phải là không có khả năng. Nàng không muốn chờ ở chỗ này, nhìn xem những người này đánh vỡ trận pháp hay là vĩnh viễn cũng không đánh tan được nó. Nàng đã được truyền thừa trận pháp này. Trận pháp trong mắt nàng không còn thần bí, nàng quay người lại, tiến vào động phủ, xuyên qua đình viện đi tới hậu viện, vòng qua hậu viện dược điền, tìm được cửa sau, nơi cửa sau còn có một chỗ thông đạo, nửa khắc đồng hồ chưa đến, Trương Tiêu Hàm rời khỏi động phủ này, đem những kẻ vây công động phủ lần nữa ném cho sau lưng. Một lần nữa về tới trên đường, bên đường cảnh sắc lại có chút biến hóa, phảng phất bước vào một lâm viên to lớn, động phủ chỉ là một điểm tô điểm trong đó mà thôi. Trương Tiêu Hàm tứ phương lấy, chỉ là dạo chơi hướng về chỗ sâu đi đến. Liền nghĩ tới đoạn đối thoại bị đánh gãy với Tiểu Bảo. Muốn hỏi Tiểu Bảo tại sao muốn ở chỗ này, lại cảm thấy rất khó mở miệng, mặc dù không nhìn thấy, còn có thể cảm giác được Tiểu Bảo đang nằm trên vai mình. Tâm thần ở giữa truyền đến cảm xúc cũng có phần mặt ủ mày trâu. Lờ mờ còn có chút mâu thuẫn, bàng hoàng, Tiểu Bảo mới một tuổi, lớn bao nhiêu, so với nó, thượng cổ linh thú có thể có tuổi thọ bao nhiêu, một tuổi tuổi tác, nó còn chưa thoát khỏi thời kỳ hài nhi a. Hài nhi kỳ Tiểu Bảo làm sao lại có ý niệm độc lập, muốn rời khỏi mình. Tự mình ở lại cái tiên nông động phủ này, Tiên Nông động phủ đến cùng có vật gì hấp dẫn nó? Chương 152 buông tay, linh khí sao? Tiên Nông động phủ mặc dù có linh khí giao thoa với ngoại giới mấy lần, rất thích hợp tu sĩ cư trú tu luyện, nhưng mà ngoại giới cũng không phải là không có hoàn cảnh như vậy. Chỉ vì một chút linh khí giao thoa với ngoại giới liền rời khỏi mình, khả năng không lớn. Linh dược sao? Càng không phải là khả năng. Trong túi đựng đồ cũng là vạn năm linh dược, đủ Tiểu Bảo ăn thêm 2 năm, Tiểu Bảo cũng sẽ không bởi vì linh dược liền nóng lòng rời khỏi mình. Đó là bởi vì cái gì? Ở đây có thể tự do tự tại, không bị câu thúc sao? Không ai có thể uy hiếp được sự an toàn của Tiểu Bảo sao? Trương Tiêu Hàm tâm tình bỗng nhiên cũng như đưa đám, một thân một mình xuyên qua đến cái thế giới lạ lẫm tàn khốc này. Đã trải qua rất nhiều gian khó, bên cạnh chỉ có Tiểu Bảo một người bạn, có thể không đề phòng bạn, thế nhưng là, người bạn này cũng muốn rời khỏi mình. Cảm nhận được sự biến đổi cảm xúc của Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo cũng hơi có chút bất an, nó từ trên vai Trương Tiêu Hàm trượt xuống, rơi vào trong tay Trương Tiêu Hàm, tại trong lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm cọ cọ, bỗng nhiên lại theo vạt áo tiến vào trong ngực Trương Tiêu Hàm. Tiểu Bảo cũng không nỡ rời xa mình, Trương Tiêu Hàm trong lòng có chút an ủi, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Bảo nói, ta chỉ là không nỡ bỏ ngươi, một mình ngươi ở chỗ này, ta đều không thể vào nhìn ngươi. Tiểu Bảo bỗng nhiên từ trong vạt áo thò đầu ra, mặc dù các nàng lẫn nhau không thể nhìn thấy nhau, nhưng mà đều biết lẫn nhau đang nhìn nhau, ta có thể ra ngoài nhìn ngươi à? Trương Tiêu Hàm sững sờ, từ lời nói của Tiểu Bảo, nàng giống như hiểu rõ điều mình trước đây không để ý tới. Tiểu Bảo có lẽ có thể an toàn tiến vào trong dược điền, cũng không bị ong mật công kích, thế nhưng là Tiểu Bảo cũng không có cùng mình nhắc đến điều này. Tiểu Bảo sẽ không cố ý giấu giếm mình, nàng tin tưởng phán đoán của nàng, nói đúng là Tiểu Bảo chỉ là có nắm chắc có thể đi vào trong dược điền. Nàng nhíu nhíu mày, nhớ tới cách sắp đặt dược điền, nhớ tới trận pháp động phủ. Những tu sĩ thượng cổ thời đại ở lại đây, từ cách sắp đặt động phủ và hoàn cảnh cư trú nhìn lên, địa vị của tu sĩ sẽ không giống nhau, những tu sĩ thượng cổ ấy hẳn cũng giống như tu sĩ hiện giờ. Cũng là lấy tu vi để luận địa vị a, tu vi càng cao, hoàn cảnh cư trú càng tốt, nói đúng là, những tu sĩ có thể ở lại đây, tu vi đều không thấp, hoặc dầu có trình độ khác biệt, bọn họ ở chỗ này, ở đây tu luyện, có lẽ còn gánh vác nhiệm vụ chăm sóc dược điền, hoặc dược điền vốn là cùng động phủ cho thuê cùng với bọn họ. Bọn họ nhất định sẽ không cùng lúc bị ảnh hưởng bởi sự trôi qua của thời gian ở đây. Nếu là nói thời gian trôi qua trở nên chậm chạp mới có thể nói quá khứ, mà trong dược điền ấy cũng sẽ không phải là sau khi bọn họ rời đi mới bắt đầu tốc độ thời gian nhanh như vậy. Nói đúng là có khả năng này, không, nhất định là có khả năng này, có phương pháp kháng cự sự mất đi thời gian ở đây. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu, nhìn xem chung quanh cảnh sắc bình thường, xinh đẹp như vậy, chỗ này không đơn thuần là chỗ các tu sĩ trồng trọt linh dược. Nó tuyệt đối là một nơi có thể để tu sĩ bình thường cư trú đồng thời tu luyện. Không, có thể, nó hẳn là nơi để cho các tu sĩ càng thêm khát vọng tiến vào. Trong ý nghĩ Trương Tiêu Hàm dần dần xuất hiện một bộ hình ảnh tưởng tượng. Thời kỳ thượng cổ, Tiên Nông động phủ chỉ có nộp một khoản phí tổn không nhỏ mới có thể vào ở, phí tổn nộp ít, chỉ có thể ở trong trụ sở bình thường không có vườn thuốc. Nộp nhiều, liền có thể lựa chọn những động phủ khác nhau, trong động phủ còn mang theo dược viên lớn nhỏ khác nhau. Đúng, tất cả dược điền bên ngoài đều có trận pháp. Có phải hay không cho thấy chỉ có trong trận pháp mới có thể sinh ra sự trôi qua thời gian khủng bố. Như vậy đâu, mà ngoại vi trận pháp thì không bị sự trói buộc của thời gian này. Thế nhưng mà những người sau này vào trong Tiên Nông động phủ rõ ràng chịu sự ăn mòn của sự mất đi. Thời gian, có thể, có lẽ là thượng cổ tiên nhân rời đi lại tiết chí thêm lần nữa. Không, sẽ không, việc trôi qua thời gian nghịch thiên như vậy làm sao lại tùy tiện tiết chí thêm lần nữa được chứ? Đó chính là, đó cũng là bởi vì những người sau này tiến vào dược điền. Tiến vào dược điền bị trận pháp bao quanh. Chỉ cần trong phạm vi dược điền mới có sự trôi qua thời gian khủng bố như vậy. Nếu ý nghĩ của mình đúng, vậy thì dễ giải thích tại sao nơi này một năm chống đỡ được trăm năm thời gian trôi qua. Còn có nhiều tu sĩ như vậy cư trú trong động phủ. Đến nỗi mỗi 10 năm mới có một lần động phủ mở ra. Nói đúng là, chỉ có trong một tháng này, đặt chân vào dược điền mới sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự mất đi thời gian. Cũng chính là trận pháp mỗi 10 năm tự động đóng lại một lần. Thế nhưng là, ong mật công kích lại là vì cái gì? Theo lý lẽ, ong mật lúc này cũng không nên công kích người ta à. Bỗng nhiên, trong đầu Trương Tiêu Hàm đột nhiên thông suốt, có phải hay không bởi vì những người ấy phá hủy trận pháp tiến vào dược điền, mới bị ong mật công kích, chính mình và Tiểu Bảo không phải lấy linh dược ở đây sao? Cũng không bị ong mật công kích, mà những người kia, không chỗ nào không phải là phá hủy trận pháp động phủ. Cưỡng ép tiến vào trong động phủ, Trương Tiêu Hàm cảm thấy suy đoán của mình quá hợp lý đến nỗi chính xác. Nàng cẩn thận theo lại từng chút suy nghĩ của mình, càng nghĩ càng thấy suy nghĩ của mình chính xác, trong đó cũng có một vài chi tiết khó giải thích. Nhưng mà những điều ấy cũng là vấn đề chi tiết, có thể bỏ qua, hướng đi lớn là không sai. Quan trọng nhất là, nếu suy nghĩ của mình đúng, Tiểu Bảo ở đây là an toàn, nó có thể không bị trận pháp trói buộc, tùy ý xuyên qua bất cứ trận pháp nào. Tâm tình uể oải dần dần bị sự hưng phấn thay thế. Ngươi đồng ý, âm thanh Tiểu Bảo bỗng nhiên vang lên trong đầu Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đưa tay tháo xuống mặt nạ, nâng Tiểu Bảo từ trong ngực lên, nâng lên trước mặt mình, nhìn nó, Tiểu Bảo, ngươi là tự do, ngươi có thể tự do quyết định nơi ở của ngươi, ta không nỡ bỏ ngươi, chỉ là bởi vì ngươi là bạn của ta, là bạn ta, ngươi đi, ta trong thế giới này sẽ cô độc. Tiểu Bảo chớp mắt, chậm rãi nói, ta cũng vậy, thế nhưng là, ta không thể vì sự ích kỷ của ta mà cưỡng ép giữ ngươi lại bên cạnh ta. Ta đã nói, ngươi là tự do, hơn nữa, ngươi đã nói sẽ đến thăm ta. Trương Tiêu Hàm chân thành nói, ngươi rất đặc biệt. Tiểu Bảo đột nhiên nói một câu khó hiểu. Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn Tiểu Bảo, đặc biệt như thế nào? Người khác nếu biết ta là thượng cổ linh thú, đều sẽ nghĩ mọi cách bắt ta. Ngươi đã nói, thế nhưng mà ngươi lại chịu để ta đi. Tiểu Bảo nói, đúng vậy a, Tiểu Bảo là thượng cổ linh thú, lại có khả năng tìm bảo vật, bây giờ lại biết nó có thể xuyên qua bất cứ trận pháp nào, không bị trận pháp cản trở. Linh thú như vậy, ai lại muốn nó rời đi chứ? Cho nên, Tiểu Bảo ngươi phải cẩn thận a, tuyệt đối không nên bị người khác bắt được. Nghe nói sẽ có người có thể ký kết khế ước với linh thú, ép buộc linh thú làm việc cho họ. Trương Tiêu Hàm nghiêm túc nói, ân, Tiểu Bảo gật gật đầu, cũng rất chân thành, tâm tình Trương Tiêu Hàm dần dần vui vẻ. Ta ở chỗ này, ngươi sẽ không tự mình bỏ chạy không để ý tới ta à? Đương nhiên sẽ không, Tiểu Bảo cọ cọ đầu vào lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm. Đúng à, có muốn ta để lại chút linh dược cho ngươi không? Trương Tiêu Hàm nói một cách khoa trương, còn có à, ngươi rất lâu không cho ta linh nước, cũng phải cho ta chút à, ngươi đi. Không để ý tới ta, tổn thất của ta thật lớn a, linh dược cũng không cần, ở đây nhiều lắm rồi. Tiểu Bảo cũng vui vẻ, về sau linh dược ở đây đều là của ta, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tiểu Phôi Đản, có phải hay không lén lút đi vào trong dược điền, tự mình ăn no rồi không để ý tới ta? Trương Tiêu Hàm thử nhe răng với Tiểu Bảo, Tiểu Bảo phút chốc nhảy xuống từ lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm, nhảy cà tưng về phía trước. Trong đầu Trương Tiêu Hàm truyền đến âm thanh Tiểu Bảo, hôm qua ngươi chỉ lo nhìn những viên đá xanh xanh đỏ đỏ ấy, cũng không để ý tới ta. Ta đói rồi, ta đành phải tự tìm cách. A, ngươi thật sự vào à? Vậy mà ong mật không trích ngươi. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, đuổi theo hỏi. Tiểu Bảo đứng vững, quay đầu, vẻ mặt đắc ý. Ta là linh thú, thượng cổ linh thú, ong mật ở đây chỉ là yêu thú mà thôi. Chúng nó trời sinh sẽ nghe lệnh ta. Còn có thể thế này? Trương Tiêu Hàm ngẩn ngơ. Vậy thì tốt rồi. Trong đầu không khỏi xuất hiện một hình ảnh. Tiểu Bảo vênh váo tự đắc ngồi trên một đống hoa xinh đẹp, ong ngật xếp thành hàng, từng giọt một đưa mật ong, sữa ong chúa, phấn hoa cho Tiểu Bảo. Tiểu Bảo vung móng vuốt nhỏ lên, liền có một đám ong mật bay đến trong dược điền, hợp lực khiêng một quả linh quả đến. Ngươi cũng đang nghĩ gì đó à? Tiểu Bảo nói lớn tiếng. Ha ha, Tiểu Bảo, nhanh nói đi, ngươi có thể làm như vậy không? Trương Tiêu Hàm nhào tới ôm chặt Tiểu Bảo. Tiểu Bảo đột nhiên biến mất. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy bả vai nặng xuống. Tiểu Bảo thuấn di lên vai Trương Tiêu Hàm. Nhân loại các ngươi xấu nhất, chỉ có nhân loại các ngươi mới làm như vậy. Trương Tiêu Hàm cười ha ha một hồi, bỗng nhiên ngừng miệng, ngoẹo đầu nói, ngươi vừa nói ong mật đều nghe ngươi, vậy ta vào dược điền, ong mật cũng sẽ không trích ta phải không? Đương nhiên sẽ trích ngươi. Tiểu Bảo lầm bầm một câu. Sao? Trương Tiêu Hàm kéo dài giọng điệu, ta nói là ong mật đương nhiên muốn trích ngươi, nhưng ta có thể bảo chúng nó không trích ngươi. Tiểu Bảo vuốt vuốt móng vuốt nhỏ, ta hỏi chúng nó một chút. Trương Tiêu Hàm vẫn luôn không biết tại sao nàng có thể giao tiếp với Tiểu Bảo, nhưng mà nàng cũng biết sự giao tiếp tuyệt đối không phải công lao của mình, đó là bản sự của Tiểu Bảo. Bây giờ Tiểu Bảo muốn trao đổi với ong mật, đó cũng không phải là bản sự của ong mật. Trên trời quả nhiên có ong mật dừng lại, bay vòng quanh Trương Tiêu Hàm một lúc lâu rồi bay đi. Tiểu Bảo có vẻ hơi buồn rầu. Thế nào, có phải ong mật không nghe lời ngươi không? Trương Tiêu Hàm đùa với Tiểu Bảo. Mới không phải. Tiểu Bảo chu miệng, chúng nó nói ngươi không phá hoại dược điền của chúng nó, cũng không phá hoại thứ gì, chúng nó sẽ không trích ngươi. A, tâm Trương Tiêu Hàm đột nhiên nhảy dựng lên, chẳng lẽ suy đoán của mình đúng? Ngươi nói là chỉ cần ta không phá hoại động phủ này, không phá hoại trận pháp này, ong mật cũng sẽ không công kích ta? Trương Tiêu Hàm kinh ngạc hỏi. Những linh dược kia đều là của ta à? Ngươi có nhiều linh dược như vậy, ngươi thật tham lam à? Tiểu Bảo khoa trương đứng trên vai Trương Tiêu Hàm, túm lấy tóc nàng, nhưng rất cẩn thận không làm đau nàng. Chương 153 linh mật, trong Tiên Nông động phủ, chỉ sợ không có ai an toàn hơn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm không hỏi Tiểu Bảo khi nào có ý định ở lại đây, chỉ là cùng Tiểu Bảo nghịch đùa một hồi, mới nằm dưới bóng cây đại thụ, nhìn qua những tán lá xanh mướt giữa trời mà ngẩn ngơ. Tiểu Bảo muốn ở lại đây, nơi này có nhiều linh dược như vậy, tất nhiên cũng có linh mạch, giống như động linh tuyền Trương gia xuống núi, nói không chừng cũng có. Thế nhưng, Tiểu Bảo muốn ở đây, những thứ này về sau đều thuộc về Tiểu Bảo, mình phải thương lượng với Tiểu Bảo mới được. Nàng xoay người lại, nhìn xem nằm bên cạnh, an tĩnh ngủ say Tiểu Bảo, rồi lại hỏi một vấn đề khác. Nơi này thời gian trôi qua ra sao? Một năm ở đây lại như trăm năm ngoài kia sao? Ngươi xem như linh thú, tuổi thọ dài lâu, cũng không chịu nổi sự phung phí thời gian như vậy. Tiểu Bảo gối đầu lên chiếc đuôi dài của mình, cuộn tròn thành một khối nhỏ, nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, chỉ có người công kích trận pháp mới chịu ảnh hưởng của sự mất mát thời gian. Bỗng nhiên, Tiểu Bảo nhảy dựng lên, lập tức nhảy phóc lên ngực Trương Tiêu Hàm, cái đuôi to đùng đung đưa qua lại, vô cùng phấn khởi, ta sao lại quên điều này, ngươi sau khi vào đây, căn bản không hề công kích trận pháp, cũng chưa đặt chân đến bất cứ thửa ruộng thuốc nào, ngươi vẫn có thể lưu lại nơi này, ngươi sẽ không ra đi ở đây. Đôi mắt híp lại của nó trông đợi nhìn về phía Trương Tiêu Hàm. Không hề chớp mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khát vọng, Trương Tiêu Hàm chậm rãi ngồi xuống, quả thật là y như ta tưởng tượng, nàng nhìn sang những cư dân bản địa duy nhất ở đây. Những con ong mật kia, quả nhiên, những con ong mật kia cũng không bị sự bào mòn của thời gian sao? Thì ra ngươi đã biết từ lâu, Tiểu Bảo rầu rĩ, không vui vẻ, ta không cố ý lừa ngươi. Trương Tiêu Hàm cười, ngươi đang nghĩ gì vậy? Chỉ là lời ngươi nói khiến ta nghĩ đến những điều này thôi. Nàng cười, lắc đầu, Tiểu Bảo, nơi đây quả là một nơi tốt, ta cũng muốn ở lại đây. Thế nhưng, lần này không được, vì sao? Tiểu Bảo vội vàng hỏi, bởi vì, Trương Tiêu Hàm trầm ngâm, bởi vì ta không thể nào ở lại đây mãi mãi. Ta chắc chắn sẽ phải rời khỏi nơi này vào một lúc nào đó. Ta hiện giờ ở đây, nếu sau này bị người khác phát hiện, mọi người sẽ biết ta nắm giữ bí mật của Tiên Nông Động Phủ. Rồi sẽ tìm mọi cách để biết. Trương Tiêu Hàm chỉ về phía xa, nơi nàng và Tiểu Bảo vừa rời khỏi. Ngươi thấy đó, những người kia vì một ít linh dược trong động phủ, liền không màng sống chết, không màng đến bản thân, cũng không màng đến người khác. Nếu biết ta đã hiểu bí mật nơi này, họ còn có thể để ta được an toàn sao? Ánh mắt Tiểu Bảo cũng theo đó nhìn sang, chậm rãi gật đầu. Bọn hắn không giống như ngươi. Trương Tiêu Hàm đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của Tiểu Bảo. Ta đã quen biết ngươi, chúng ta là bạn, ngươi là bạn ta cũng là bạn ngươi. Chúng ta có tình cảm, nên sẽ không lẫn nhau làm tổn thương. Thế nhưng, nói xong, Trương Tiêu Hàm chỉ vào những con ong mật. Nếu như chúng ta chưa từng quen biết, vậy nếu ta biết ngươi là linh thú, lòng tham cũng sẽ nảy sinh. Trương Tiêu Hàm thẳng thắn nói, cho nên, dù ta có muốn ở lại đây, bây giờ cũng không thể. Nhưng, nếu có thể, sau này ta sẽ tìm lại ngươi. Tiểu Bảo yên lặng nhìn nàng, Trương Tiêu Hàm có thể cảm nhận được sự thất vọng trong lòng nó. Không khỏi có chút áy náy, Tiểu Bảo, ngươi biết đó, ta sống trong xã hội loài người, nếu ta không đủ mạnh mẽ, thì không thể sống sót ở đó, ta nhất định phải mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ chính mình, bảo vệ ngươi, bảo vệ bí mật của Tiên Nông Động Phủ. Tiểu Bảo chậm rãi nằm lên người Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm không cưỡng cầu sự tự do của nó biết, nó cũng không thể thuyết phục Trương Tiêu Hàm, ánh mắt Trương Tiêu Hàm chậm rãi hướng về phía nơi nàng rời đi. Không biết động phủ kia ra sao, nhớ lại bức phù điêu bằng ngọc bích, nhớ lại việc mình vừa đạt được một cách sắp đặt trận pháp. Phương pháp truyền thừa văn hóa của các tu sĩ thượng cổ quả thực đặc biệt. Tiểu Bảo, ngươi hỏi thăm ong mật xem, những tu sĩ kia có vào trong động phủ không? Một lúc lâu sau, Tiểu Bảo mới trả lời, không có đâu, ong mật nói, những người nhân loại đó thật đáng ghét, cứ cách một thời gian, lại có người đến phá hoại. Một lúc sau, Tiểu Bảo lại nói, chúng nói, nếu những người đó không vào ruộng thuốc, chúng sẽ không công kích họ. Nằm nghỉ một lát, Trương Tiêu Hàm ngồi dậy, nhìn xem Tiểu Bảo trơn bóng, như bậc thang trượt xuống người nó. Chúng ta cũng đi tìm Bảo nào, ta nhất định phải mang vài thứ ra ngoài. Tiểu Bảo trượt trên mặt đất, ngồi xuống với tư thế rất thú vị, nghe Trương Tiêu Hàm nói tìm Bảo, nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói, cái bình ngọc của ngươi, chúng ta hãy đổ đầy nó đi. Trương Tiêu Hàm liếc Tiểu Bảo một cái, bình ngọc, ngươi lấy gì đổ đầy? Đừng nói với ta ngươi đã biết từ lâu ở đây có linh tuyền. Tiểu Bảo cười khúc khích, ngươi ăn ngon như vậy, linh tuyền nào ngon bằng mật ong? Trương Tiêu Hàm ngẩn người, a, ta sao lại không nghĩ đến, Tiểu Bảo có thể sai khiến ong mật mà, ta có lộc ăn rồi, liền biết ngươi sẽ vui vẻ. Tiểu Bảo chậm rãi ngồi xuống, có đồ ngon ngươi liền vui vẻ. Trương Tiêu Hàm ôm lấy Tiểu Bảo, hôn mạnh lên đầu nhỏ của nó. Tiểu Bảo, ngươi ở đây, phát hiện đồ tốt thì phải để dành chút cho ta, đừng ăn hết vào bụng. Tiểu Bảo để Trương Tiêu Hàm ôm, trong đôi mắt nhỏ tràn đầy sự ngọt ngào. Trong Tiên Nông Động Phủ, những người vui vẻ nhất chính là Tiểu Bảo và Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cũng không cần đeo mặt nạ, có ong mật ở đây, nếu có ai xuất hiện, cách họ rất xa, ong mật sẽ báo hiệu, chuyện gì xảy ra với người vào Tiên Nông Động Phủ, Trương Tiêu Hàm cũng biết rất nhanh, thực sự là niềm vui và nỗi buồn cùng tồn tại, ong mật hào phóng dâng hiến mật ong do chúng tự làm. Trương Tiêu Hàm cũng không tham lam, mỗi tổ ong chỉ lấy đi 1/3 mật ong, đương nhiên còn có sữa ong chúa còn tốt hơn mật ong, những thứ này không phải mật ong thường, tất cả đều là từ mật hoa của các loại linh dược ủ nên. Thêm cả phấn hoa nữa, đừng nói là ăn, chỉ cần ngửi thôi, Trương Tiêu Hàm cũng cảm thấy linh lực của mình dường như muốn tăng trưởng. Tiểu Bảo cũng không ngại việc tu vi tăng lên, thỉnh thoảng lại ăn một ngụm lớn, rồi lại có vẻ mặt rất ngon miệng. Trương Tiêu Hàm chỉ nếm một ngụm nhỏ, thực sự ngọt đến tận lòng, linh lực trong mật ong căn bản không cần cố gắng hấp thu. Tự nhiên dung nhập vào kinh mạch, thật là báu vật, những thứ mật ong này giá trị chẳng kém linh tuyền, nếu đổ đầy bình ngọc, sau này mỗi sáng uống một ngụm, đừng nói là có thể tăng cao tu vi. Dù không thể tăng cao tu vi, thì cũng có thể dưỡng nhan, tin tức nghe được làm lòng nàng không khỏi đau đớn, Sự tàn sát diễn ra mỗi ngày, không chỉ một vụ, hầu như mỗi canh giờ đều có người chết, càng ngày càng nhiều người tụ tập lại với nhau, chỉ cần ai lạc đàn, sẽ bị bắt, chỉ cần phục sức khác biệt, liền có khả năng bị giết chết. Họ tại sao lại làm như vậy? Pháp khí của luyện khí kỳ căn bản không đáng giá bao nhiêu. Dù mang ra ngoài bán, cũng không có mấy tu sĩ luyện khí kỳ nào có linh thạch để mua. Vậy sự tàn sát này có ý nghĩa gì? Nếu vì tấn công động phủ, chiếm đoạt pháp khí của họ là được rồi, sao lại còn phải giết người? Cuối cùng, vào ngày thứ 12, động phủ mà Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo từng vào đã bị phá hoại. Ông Mộc báo tin, họ đã lấy đi tất cả những gì có thể di chuyển trong động phủ. Kể cả hai cái đèn lồng, còn bức bình phong bằng ngọc bích ở cổng thì không ai thèm lấy. Bên cạnh ruộng thuốc, những người đó chia làm ba nhóm, nhìn chằm chằm nhau, trong đó có một nhóm có trang phục giống kiểu Trương Tiêu Hàm đang mặc. Triệu Văn Bân, suy nghĩ đầu tiên của Trương Tiêu Hàm là trong số những người đó có Triệu Văn Bân. Chắc chắn có hắn ta tự phụ như vậy, ở nơi có khả năng thu hoạch nhiều nhất ngoài động phủ. Làm sao lại không có hắn? Một tia sát khí chậm rãi hiện lên trong đầu Trương Tiêu Hàm. Tiểu Bảo, ta muốn đi xem một chút. Trương Tiêu Hàm nhìn xa xa về phía động phủ kia từng đẹp đẽ như vậy, bây giờ chắc cũng trống rỗng như những nơi khác bên ngoài. Bọn hắn muốn cướp linh dược của ta cũng phải đi. Tiểu Bảo giận dữ, nó đã coi Tiên Nông động phủ này như của riêng mình. Trương Tiêu Hàm lại bị vẻ mặt Tiểu Bảo làm cho bật cười. Ta không ở đây, ngươi phải tìm hiểu kỹ nơi này nhé, những ruộng thuốc này đều hoang vu, thật đáng tiếc, nói không chừng sau này Tiểu Bảo ngươi sẽ là phủ chủ của Tiên Nông động phủ này. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn người đến giúp ngươi chăm sóc ruộng thuốc như thế nào. Trương Tiêu Hàm nửa đùa nửa thật nói, chúng ta là phủ chủ của Tiên Nông động phủ này. Tiểu Bảo quả quyết, rất nghiêm túc, hai chúng ta, nó nhấn mạnh lại lần nữa. Mắt Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên nóng lên, bất luận kiếp trước hay kiếp này, Tiểu Bảo là người đầu tiên cùng nàng chia sẻ của cải khổng lồ. Đúng vậy, hai chúng ta, Trương Tiêu Hàm cất bình ngọc, đeo mặt nạ, ôm Tiểu Bảo, nhanh chóng chạy về phía động phủ đó. Từ xa, Trương Tiêu Hàm đã thấy cánh cửa lớn màu đỏ quen thuộc. Chỉ là hai chiếc đèn lồng đỏ trên cửa chính không còn. Nhìn qua cánh cửa mở lớn, bức bình phong bằng ngọc bích ở cổng cũng như đã mất đi ánh hào quang. Trương Tiêu Hàm khẽ khàng vòng qua bức bình phong ở cổng, nhưng không nghe thấy một tiếng động nào trong sân. Bọn hắn ở phía sau, tại ruộng thuốc, lại là Tiểu Bảo nhận được tin từ ông Mật. Trương Tiêu Hàm liếc nhìn vào những căn phòng trống rỗng, rồi đi đến phía sau, trước ruộng thuốc, đứng trước mặt rõ ràng là ba phe người, quả nhiên có Triệu Văn Bân. Trương Tiêu Hàm chú ý đến việc mình đứng sát tường, cách những người kia một khoảng cách nhất định. Nhóm của Triệu Văn Bân đông nhất, có 7 người, Trương Tiêu Hàm chỉ quen 3 người bao gồm Triệu Văn Bân. 4 người kia chắc là gia nhập sau, tuổi cũng không lớn, nhóm thứ hai là người Thanh Tùng Cốc, chỉ có 4 người, nhưng khí thế không hề yếu hơn Triệu Văn Bân, hẳn là 4 người này tu vi đều ở luyện khí tầng 9. Nhóm cuối cùng cách ruộng thuốc xa hơn một chút, ở giữa nhóm của Triệu Văn Bân và Thanh Tùng Cốc, từ trang phục có thể thấy là tu sĩ độc hành, chỉ có 2 người. Chương 154, quan sát từ bên ngoài, theo lý thuyết, hai tu sĩ độc hành không thể chống lại nhóm của Triệu Văn Bân và Thanh Tùng Cốc. Nhưng từ vị trí đứng và thái độ của họ, dường như Triệu Văn Bân và người Thanh Tùng Cốc có phần kiêng kỵ hai tu sĩ độc hành kia. Trương Tiêu Hàm tò mò quan sát hai tu sĩ độc hành đó. Từ vị trí này, chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ bên cạnh của họ. Hai người cao thấp, gầy ốm rất giống nhau, cả mặt bên cũng giống nhau, như hai anh em sinh đôi vậy. Hai người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều cầm pháp khí, một cây thương, một cái khiên, thương dùng để tấn công, khiên dùng để phòng thủ, một thương một khiên làm Trương Tiêu Hàm nhớ đến thành ngữ. Mâu thuẫn, nhưng rõ ràng, thành ngữ này không phù hợp ở đây. Các vị, cứ chờ đợi như vậy cũng không phải là cách, đây đã là ngày thứ 12 rồi, không chừng lát nữa lại có người đến, chúng ta vất vả lắm mới chiếm được động phủ, không thể để người khác hưởng lợi chứ. Một người Thanh Tùng Cốc lên tiếng trước, tấn công động phủ, các ngươi người Thanh Tùng Cốc bỏ ra ít công sức nhất, bây giờ lại sợ người khác chiếm tiện nghi. Một vị họ Vương, thuộc nhóm Triệu Văn Bân, không khách khí nói, nhưng đồ vật trong động phủ, người Thanh Tùng Cốc chúng ta không lấy thêm gì, căn bản không đến một tháng ba, cả cái đèn lồng quý giá nhất cũng thuộc về sư huynh Triệu các người. Chúng ta không có ý kiến gì, vậy là được chứ, vẫn là vị tu sĩ Thanh Tùng Cốc đó đáp lại, hừ, tấn công động phủ, sư huynh Triệu một mình đã gánh vác tất cả, chúng ta lấy đèn lồng là đương nhiên, ai, cũng không thể nói như vậy, người Thanh Tùng Cốc chúng ta bỏ ra ít công sức nhất. Chúng ta thừa nhận, nhưng hai vị đạo hữu này không thiếu công sức như các người Huyền Chân phái. Họ cũng không có lấy đèn lồng trước khi động thủ. Tu sĩ Thanh Tùng Cốc lắc đầu, vẻ mặt cho rằng đối phương bất công. Nghe vậy, Trương Tiêu Hàm lại quan sát hai tu sĩ độc hành kia. Không ngờ, cặp song sinh này lại lợi hại như vậy, sức mạnh của hai người đã bằng 7 người Huyền Chân phái. Triệu Văn Bân nghe vậy cau mày, hắn biết ý đồ của Thanh Tùng Cốc, họ muốn gây mâu thuẫn giữa mình và hai tu sĩ độc hành kia. Nếu mình và họ đánh nhau, họ sẽ được hưởng lợi. Điền sư huynh, ngươi có ý gì vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn ta Triệu Mỗ phải đưa ra tất cả những gì thu hoạch được ở động phủ này? để ngươi thanh tùng Cốc Vân Sử sao? Triệu Văn Bân trầm giọng nói, mấy người Huyền Chân phái lập tức lấy ra pháp khí, hướng về phía người thanh tùng cốc, có vẻ như một lời không hợp liền ra tay, mấy người thanh tùng cốc hơi đổi sắc, vị trí đứng có chút thay đổi, người vừa nói chuyện vội vàng rua tay, sư huynh Triệu hiểu lầm rồi, ta không có ý đó, chỉ là nghĩ chúng ta ở đây lâu rồi, nhớ lại có vài đội ngũ khác đến, dù là cùng phái với chúng ta, thì, tóm lại là linh dược để trong túi trữ vật mới yên tâm chứ. Bầu không khí hơi dịu xuống, Triệu Văn Bân mặt lạnh, nhìn người thanh tùng cốc không nói gì, biểu cảm này Trương Tiêu Hàm quá quen thuộc, hắn từng nhìn mình bằng vẻ mặt này, trong lòng Triệu Văn Bân, mấy người thanh tùng cốc chắc đã bị kết án tử hình. Các vị đạo hữu, chúng ta không có ý đó, hai tu sĩ độc hành lên tiếng, hai huynh đệ chúng ta chỉ muốn một ít linh dược trong ruộng thuốc. Những việc khác chúng ta không tiện tham dự, một câu nói đã tách họ ra khỏi cuộc tranh chấp, các ngươi hai phái cứ ầm ĩ đi, đánh nhau cũng được, đừng kéo hai huynh đệ chúng ta vào, chúng ta không tham gia. Người thanh tùng cốc nhìn nhau, mặt cũng hơi khó coi, khóe miệng Triệu Văn Bân lại hiện lên nụ cười lạnh lùng. Mấy người bên cạnh hắn nghe vậy gần như muốn lao vào đánh nhau. Ha ha, hai vị đạo hữu rộng lượng, bội phục bội phục. Một người thanh tùng cốc khác hòa giải, các vị, dù sao cũng phải có người vào ruộng thuốc trước, không thì như vậy cũng tốt chứ. Ba nhà chúng ta, mỗi phái một người vào dược điền hái linh dược, thế nào? Lời ấy vừa dứt, trường diện lập tức trở nên yên tĩnh. Vào dược điền hái linh dược, nói thì dễ, nhưng nhìn những dược viên bay múa nhanh nhẹn như ong mật, lớn bằng ngón cái, trong lòng ai nấy đều không khỏi lạnh người, những con ong mật ấy chẳng phải bay chơi, một khi vào dược điền, tất yếu phải chịu chúng công kích. Trương Tiêu Hàm giật mình, người thanh tùng cốc mới mở miệng đề nghị mỗi phái một người vào dược điền. Nhất là nghe nói bọn họ trong trận đánh động phủ trước đó xuất lực ít ỏi. Chẳng lẽ, bọn họ cũng đoán được ong mật chỉ công kích người nào đó? Trong bốn người kia, có kẻ căn bản không hề ra tay. Hào, Triệu Văn Bân bỗng nhiên đáp ứng, trận pháp đã phá, ba nhà chúng ta cùng nhau vào, đêm dài lắm mộng, sớm muộn gì cũng phải vào. Không biết hai vị đạo hữu có ý kiến gì? Hai phái ánh mắt đều đổ dồn về hai vị tán tu kia. Bọn họ chỉ nặng nề gật đầu, không nói gì. Bốn người thanh tùng cốc nhìn nhau, vẫn là người hay cười kia nói, hảo, nếu các vị đều đồng ý, vậy người thanh tùng cốc chúng ta sẽ đi trước. Mọi người đều nghi ngờ nhìn họ, chẳng lẽ bọn họ thật sự không sợ ong mật sao? Trương Tiêu Hàm cũng thầm hỏi Tiểu Bảo, ngươi hỏi ong mật xem, trong mấy người kia có ai không tham gia tấn công động phủ không? Tiểu Bảo chưa kịp trả lời, một người thanh tùng cốc bỗng nhiên động, tiến lên hai bước liền bước vào dược điền. A, tiếng thốt lên kinh ngạc không phải từ Trương Tiêu Hàm phát ra. Người kia hành động quá đột ngột, ai cũng không ngờ hắn lại không nói lời nào mà cứ thế bước vào dược điền. Những con ong mật đang bay vòng trên bầu trời dược điền đột nhiên ngừng lại, nhất tề hướng người kia bay tới. Trương Tiêu Hàm cũng giật mình, người kia chẳng lẽ biết bí mật tiên nông động phủ? Nàng cũng không biết lòng mình là thả lỏng hay vẫn căng thẳng. Chỉ thấy người kia vỗ túi trữ vật, bên cạnh, phanh, một tiếng, bốc lên một đoàn khói trắng mù mịt, sương mù bao phủ lấy thân thể người ấy, rồi nhanh chóng biến mất, trên người hắn cũng phủ một lớp bột phấn màu trắng. Chuyện kỳ lạ xảy ra, những con ong mật đang bay tới đột nhiên dừng lại giữa đường, xa xa vòng quanh người kia một vòng, muốn xông tới mà không xông tới được. Người thanh tùng cốc reo lên, người kia lập tức cúi xuống hái linh dược, không ngẩng đầu lên, còn ba người bên ngoài thì cảnh giác hơn hẳn. Thanh tùng cốc quả nhiên có cách chế ngự ong mật. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn vào dược điền, trong đầu vang lên tiếng Tiểu Bảo giận dữ. Ong mật nói, trên người hắn có mùi khó chịu, chúng nó ngửi thấy liền khó chịu, bay gần là đầu óc choáng váng. Triệu Văn Bân sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn vỗ túi trữ vật, lấy ra một pháp khí, nhìn những người bên cạnh, những người gia nhập sau lập tức cúi đầu. Triệu Văn Bân hừ một tiếng, phân phó một người trong đó, Diệp Thanh, ngươi vào. Người trẻ tuổi ấy run run, bản năng nhìn quanh, như muốn cầu cứu. Người bên cạnh Triệu Văn Bân mắng, ăn cơm bằng gì, mau lên, đừng để ta đạp ngươi vào đó. Diệp Thanh sợ hãi, lập tức nhận lấy pháp khí, mặt tái mét, sợ gì, ngươi vào hái thuốc, Triệu sư huynh sẽ bảo hộ ngươi, mau, hái năm loại dược liệu lớn trước. Quả nhiên, những người đến sau đều là pháo hôi, không hiểu sao, Trương Tiêu Hàm chợt nhớ đến tỷ đệ Trương Hiểu Tuệ, đôi huynh đệ song sinh tử trong đội Tống Thiên Vũ, Tống Thiên Vũ rất cưng chiều Trương Hiểu Tuệ, chẳng lẽ là để hai huynh đệ kia làm pháo hôi hái linh dược. Diệp Thanh kích hoạt pháp khí, linh quang lóe lên, trên người lập tức có thêm một lớp giáp, che kín toàn thân, chỉ còn đôi mắt bên ngoài, áo giáp sao, ong mật chỉ là yêu thú dai nhất, kim châm của chúng chắc không đâm thủng loại giáp nặng này. Quả nhiên, Diệp Thanh vừa vào dược điền, ong mật xa xa bay tới, bao vây kín mít Diệp Thanh. Nhìn từ xa, Diệp Thanh đơn giản là một tổ ong hình người. Tổ ong hình người này một tay che mắt, một tay không ngừng hái linh dược. Người Huyền Chân phái không khỏi reo lên. Trương Tiêu Hàm lại thương hại nhìn Diệp Thanh. Pháp khí kích hoạt không phải vô hạn, dù Triệu Văn Bân bảo hộ, linh dược hắn cũng không thu được bao nhiêu. Bây giờ chỉ còn hai vị tán tu, không biết họ có cách gì. Hai vị tán tu kia lại không nhúc nhích, không có ý định vào. Họ không vào sao? mấy người Huyền Chân phái và Thanh Tùng cốc tập trung chú ý vào dược điền, trên mặt đều lo lắng vì xem thu hoạch linh dược, bước chân không khỏi dịch chuyển. Hai đội người ban đầu cách xa nhau cũng không hẹn mà cùng di chuyển lại gần. "Đều là linh dược của ta, đám cướp này đang cướp linh dược của ta." Tiếng Tiểu Bảo căm phẫn vang lên, "Ta muốn để ong mật tấn công những kẻ bên ngoài, ngoài kia toàn là cướp, không phải người tốt." Trương Tiêu Hàm không biết có nên ngăn Tiểu Bảo không, mục đích nàng vào cũng vì linh dược này, thậm chí không chỉ linh dược, nếu tìm thấy linh tuyền cũng muốn mang đi, nhưng giờ đây, Tiểu Bảo xem mình như chủ nhân tiên nông động phủ này. "Không, là ta và Tiểu Bảo." Tiểu Bảo muốn bảo vệ tài sản của nó. "Không sai, thế nhưng, những người kia làm vậy cũng không sai, họ đều do môn phái phái đến, không lấy được linh dược, hoặc chết ở đây, hoặc trở thành nô lệ của môn phái." "Tiểu Bảo," Trương Tiêu Hàm do dự nói, "sao vậy, người không vui ta làm vậy sao?" Trương Tiêu Hàm lắc đầu, "không phải, chỉ là, Tiểu Bảo." Trương Tiêu Hàm chợt nhớ Tiểu Bảo không biết mâu thuẫn giữa nàng và Triệu Văn Bân. Lúc đó, Tiểu Bảo đang ngủ say, nếu không, Trương Tiêu Hàm định nói nếu không thì để ong mật chỉ nhắm vào Triệu Văn Bân. Thì thấy Triệu Văn Bân đột ngột quay lại, nàng sợ hãi, chẳng lẽ Triệu Văn Bân biết ý nghĩ của mình? Chương 155 tai họa, một sợi dây thừng xanh biếc bỗng từ tay Triệu Văn Bân bay ra, như con rắn biết bay lao về phía hai vị tán tu, nhắm vào người cầm tấm chắn, sau sợi dây là một phi đao ngân quang lấp lánh, nhanh như chớp, nhắm vào người cầm thương kia. Trương Tiêu Hàm kinh hãi, lập tức hiểu ý Triệu Văn Bân, nhiều linh dược như vậy, với tính cách hắn, sao dễ dàng tha thứ người khác chia chác, hai vị tán tu kia sợ là nguy hiểm hơn người Thanh Tùng cốc, nên ra tay trước để trừ khử những kẻ nguy hiểm nhất. Chỉ là hắn dám một mình khiêu chiến hai luyện khí tầng 9. Sợi dây thừng kia chắc chắn là pháp khí nhập phẩm. Không chỉ Trương Tiêu Hàm kinh ngạc, ba người Thanh Tùng cốc cũng nhảy dựng lên, lùi lại mấy bước, cảnh giác và kinh ngạc nhìn pháp khí bay ra. Theo họ nghĩ, Triệu Văn Bân gây rối thì nên nhắm vào họ. Họ đã lấy ra đan dược đuổi ong mật, vậy mà Triệu Văn Bân lại nhắm vào hai vị tán tu. Lập tức, họ không biết nên giúp tán tu hay công kích Triệu Văn Bân, hay giữ trung lập. Cơ hội lóe lên rồi biến mất. Khi ba người Thanh Tùng cốc do dự, pháp khí trong tay hai vị tán tu bay lên, tấm chắn đột nhiên quay tròn phóng đại, chắn trước mặt, muốn chặn dây thừng và phi đao Triệu Văn Bân. Trương Tiêu Hàm kinh nghiệm đối địch ít ỏi, hiếm khi được quan sát chiến đấu, lập tức khẽ dịch chuyển, dựa vào tường và di chuyển về phía Triệu Văn Bân, vừa thuận tiện, vừa ở vị trí chắc chắn hơn. Nàng vẫn nhìn kỹ Triệu Văn Bân, dù chỉ giao chiến một lần, nàng hiểu Triệu Văn Bân là đối thủ mạnh mẽ, tàn nhẫn vô cùng, nếu không chắc chắn, hắn nhất định không ra tay trước. Sợi dây thừng là pháp khí mới của Triệu Văn Bân, tỏa hồn tác, tên là tỏa hồn, nhưng thực ra là để khóa người, nếu bị sợi dây xanh biếc này cuốn lấy, chỉ có thể chịu trói, không làm gì được nữa. Thấy tấm chắn phóng đại che trước mặt, Triệu Văn Bân hừ một tiếng, tỏa hồn tác lập tức quấn quanh tấm chắn run lên, không ổn định, rồi từ từ nghiêng, phi đao ngân quang kia dừng lại trên tấm chắn, vì tầm nhìn Triệu Văn Bân bị che khuất, chỉ có thể tìm cơ hội, Triệu Văn Bân có thể cùng lúc điều khiển hai pháp khí, không hề tốn sức. Còn lợi hại hơn nàng, nàng chỉ điều khiển được một phi đao trong ngũ hành Liễu Diệp phi đao. Trương Tiêu Hàm không biết tỏa hồn tác và Liễu Diệp phi đao không cùng một loại. Điều khiển Liễu Diệp phi đao cần thần thức mạnh mẽ, tỏa hồn tác lại là pháp khí bình thường. Trong lòng càng coi trọng Triệu Văn Bân, tấm chắn chỉ nghiêng một góc nhỏ, rồi đột nhiên đứng thẳng, phía sau tấm chắn vang lên tiếng tán tu giận dữ. "Họ Triệu, chúng ta chỉ cần vài cành linh dược, ngươi có cả vườn linh dược, thiếu vài cành sao?" Trương Tiêu Hàm đứng ở vị trí vừa thấy được hai bên tấm chắn. Phía sau tấm chắn, hai huynh đệ tán tu hai tay nắm chặt nhau, như cùng nhau điều khiển tấm chắn, song sinh tử tâm ý tương thông sao? Triệu Văn Bân không trả lời, vỗ túi chữ vật, trong tay thêm một viên cầu đen nhỏ. Trương Tiêu Hàm thấy viên cầu kia, giật mình, viên cầu đen nhỏ này nàng quá quen thuộc, chẳng phải là Phích Lịch Lôi Hỏa sao? Nàng có một bình 10 hạt, chưa dùng, cũng chưa có cơ hội dùng, giờ thấy Triệu Văn Bân lấy ra, đương nhiên là để cho nổ chết hai tán tu kia, tài sản nhà hắn thật phong phú, Phích Lịch Lôi Hỏa dùng liền dùng. Không do dự, Triệu Văn Bân giơ tay lên, Trương Tiêu Hàm vô thức khoác lên mình một lớp linh thuẫn hộ thể. Đứng ở vị trí gần tán tu hơn, Phích Lịch Lôi Hỏa nhẹ nhàng vẽ một đường cung trên không, rơi xuống phía sau tấm chắn, oanh, trong nháy mắt nổ tung, Trương Tiêu Hàm thấy sợi dây thừng xanh biếc lập tức rời tấm chắn, nhanh chóng bay về tay Triệu Văn Bân, như sấm sét, như thuốc nổ, ánh lửa và tiếng sấm cùng sinh ra lực xung kích lớn. Trương Tiêu Hàm thấy hai tán tu tan xác theo lôi hỏa nổ tung, cũng thấy khí lãng bị tấm chắn cao lớn chặn lại. Trong nháy mắt đánh tới mặt, trong chớp mắt, Trương Tiêu Hàm biết linh thuẫn hộ thể không chặn được khí lãng. Không do dự kích hoạt ngọc trụ phía trước ngực, một lồng khí trong suốt vô thanh vô tức bao phủ nàng. Khí lãng trong nháy mắt chôn vùi nàng, đó là một cảnh tượng kỳ lạ. Trương Tiêu Hàm thấy khí lãng đánh tới, lại lướt qua trước mặt chưa đầy nửa thước, bức tường sau lưng cũng không chịu được khí lãng, rung mạnh rồi sập xuống. Ai, Triệu Văn Bân đã tính toán kỹ, mấy người Thanh Tùng cốc không đáng lo, nhưng hai tán tu kia khó giải quyết, từ trận đánh động phủ hắn đã nhận ra hai người này còn giữ lại thực lực. Hai người một công một thủ phối hợp cực kỳ ăn ý. Dù tấn công trận pháp, thân hình cũng không có sơ hở, Triệu Văn Bân có cảm giác, dù bốn người cùng tấn công, cũng không dễ dàng diệt hai người họ. Tán tu, dám vào Tiên Nông động phủ, đều là người từng trải, sinh tồn gian nan hơn đệ tử môn phái, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhất là vào dược viên, hai người vẫn bình tĩnh, ở lại cuối cùng, cũng không bước vào dược viên, kinh nghiệm tiền bối đã dạy, đối thủ mạnh nếu không vào dược viên, 8 phần 10 muốn ngồi mát ăn bát vàng, họ rất có thể hiểu lai lịch mọi người rồi đột nhiên ra tay. Lúc này phải tiên hạ thủ vi cường, ở Tiên Nông động phủ, từng bước đều nguy hiểm, không thể lòng dạ mềm yếu, nên Triệu Văn Bân mượn cơ hội người vào dược điền, từng bước ngăn cách hai tán tu kia với dược điền. Hắn hơn ai hết hiểu uy lực phích lịch lôi hỏa, hậu viện nhỏ thế này, phích lịch lôi hỏa nổ, dược điền chắc chắn bị liên lụy, nhưng tấm chắn của hai tán tu kia là đồ tốt, cũng là pháp khí nhập phẩm, có thể công có thể thủ. Lúc tấn công trận pháp, tấm chắn đập mạnh, trận pháp có dấu hiệu nứt ra, nhưng tấm chắn không hề hấn gì, dù nó không chặn được phích lịch lôi hỏa, nhưng chỉ cần chặn được chút ít là đủ, nên hắn thả ra tỏa hồn tác và phi đao bạc trước đó là giả. Để hai tán tu kia dựng tấm chắn lên, tấm thuẫn này chỉ cần ngăn cản phần dư ba một chút. Dư ba ấy nhất định sẽ lan đến gần ba người ở Thanh Tùng Cốc. Bọn chúng trong túi trữ vật chỉ sợ còn có đan dược xua tan ong mật, mà dư ba của phích lịch lôi hỏa cũng sẽ không gây hại cho túi trữ vật. Không thể không nói, kế hoạch của Triệu Văn Bân vô cùng hoàn thiện, thời cơ xuất thủ cũng nắm bắt vô cùng kịp thời, thậm chí việc triệu hồi tỏa hồn tác, không để cho tỏa hồn tác chịu một tia ảnh hưởng của vụ nổ, đều được hắn tính toán rõ ràng. Hắn chỉ duy nhất không tính toán được trong viện lại có thêm một người mà hắn không nhìn thấy. Dư âm của vụ nổ mạnh mẽ ấy lại bị một vòng bảo hộ vô hình chặn lại. Vòng bảo hộ ấy tuyệt đối không phải trận pháp gì, bởi nếu là trận pháp, thì bức tường phía sau vòng bảo hộ cũng sẽ không bị phá thành mảnh nhỏ và sụp đổ. Triệu Văn Bân thậm chí không kịp liếc nhìn ba người ở Thanh Tùng Cốc một cái. Trực giác mách bảo hắn rằng, kẻ địch vô hình kia mới là đáng sợ nhất, Ngọc Trụy một khi kích hoạt, vòng bảo hộ có thể duy trì 5 hơi thở, có thể ngăn cản được công kích của tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Uy lực của phích lịch lôi hỏa tuy lớn, nhưng cũng chưa đạt đến uy lực của tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Chỉ là Trương Tiêu Hàm có phần bối rối, cũng không có cơ hội thử nghiệm uy lực của nó trước đó. Trương Tiêu Hàm không ở trung tâm vụ nổ, cách đó có gần 20 bước, uy lực của phích lịch lôi hỏa đi qua, vòng bảo hộ vẫn không hề lay động. Nghe được tiếng gầm thét của Triệu Văn Bân, Trương Tiêu Hàm thầm nghĩ không hay, chính mình vẫn quá khinh thường, không kịp suy nghĩ nhiều, bản năng thi triển Ngự Phong Quyết, định rời khỏi chỗ đó, đồng thời khẽ vươn tay, hỏa hệ phi đao đã nằm trong tay, thân hình mới vừa rời khỏi chỗ, thì thấy Triệu Văn Bân tay run lên một cái, sợi dây thừng xanh biếc mà hắn vừa mới thu hồi lại đột nhiên bay về phía nàng. Triệu Văn Bân tính toán là muốn trói buộc kẻ địch vô hình kia trước đã. Trương Tiêu Hàm Ngự Phong Quyết mới chỉ thi triển được một nửa. Thân hình bay lên, tỏa hợp tác cũng đúng lúc bay tới. Trương Tiêu Hàm căn bản không có kinh nghiệm đối phó loại dây thừng này. Thấy tỏa hồn tác bay tới, lập tức cảm nhận được áp lực bị trói buộc. Khóe mắt liếc nhìn, nàng còn thấy những người khác bên cạnh Triệu Văn Bân đang xông về phía mấy người Thanh Tùng Cốc. Pháp khí bay múa khắp trời, hỏa hệ phi đao vô thanh vô tức, chậm rãi chuyển sang màu đỏ tươi trong tay Trương Tiêu Hàm. Vòng bảo hộ vô thanh vô tức tiêu tan trong nháy mắt. Phi đao rời khỏi tay, năm hơi thở ngắn ngủi trôi qua, trong hư không, một chiếc phi đao liễu diệp màu đỏ tươi bỗng nhiên xuất hiện. Đón tỏa hồn tác đang bay tới, Trương Tiêu Hàm giật mình, tức giận, ngoài ý muốn, đủ loại cảm xúc xen lẫn trong ba chữ ấy, chỉ nghe thấy tên mình, nàng cũng không có thời gian để cảm thụ những cảm xúc đó. Phi đao đỏ tươi nhanh chóng đón lấy tỏa hồn tác, giữa không trung, dễ dàng chặn ngang và chặt đứt tỏa hồn tác, Ngự Phong Quyết của Trương Tiêu Hàm cũng không bị gián đoạn. Khi nghe thấy Triệu Văn Bân gọi tên nàng, trong lòng nàng đã rõ, tất cả mọi người ở đây đều sẽ là kẻ bị Triệu Văn Bân chôn vùi. Liễu Diệp phi đao chặt đứt tỏa hồn tác, trên không trung không hề dừng lại, thẳng hướng về Triệu Văn Bân đánh tới. Triệu Văn Bân giận dữ nhìn phi đao ấy, căn bản không thèm đau lòng vì tỏa hồn tác bị gãy. Đây vốn là phi đao của hắn, không ngờ Trương Tiêu Hàm mới có được nó nửa năm, đã tôi luyện thành màu đỏ tươi, giờ đây, phi đao này lại sắp thuộc về nàng, hơn nữa Trương Tiêu Hàm lại có thể ẩn thân được. Chương 156 phản sát, thật sự là mòn mỏi tìm kiếm. Triệu Văn Bân vừa vào Tiên Nông động phủ, liền để ý đến tin tức của Trương Tiêu Hàm. Huyền Chân phái có không ít đệ tử ngoại môn làm gián điệp cho hắn. Thế nhưng, vừa vào Tiên Nông động phủ, Trương Tiêu Hàm tựa như đá chìm đáy biển mà biến mất. Hơn 10 ngày, không ai nhìn thấy Trương Tiêu Hàm, đến mức hắn nghi ngờ Trương Tiêu Hàm có phải sợ phiền phức. Trốn ở cửa vào Tiên Nông động phủ, căn bản không dám xâm nhập vào trong, nhưng hắn cũng cảm thấy khả năng đó không lớn, với tính tình dám đối đầu với hắn và việc tự mình hành động, không chịu gia nhập bất cứ đội ngũ nào để tìm kiếm sự che chở của Trương Tiêu Hàm, thì nàng tuyệt đối sẽ không nhát gan mà trốn ở ngoại vi. Bây giờ, nhìn thấy phi đao đỏ tươi này, lại không thấy bóng dáng Trương Tiêu Hàm, chỉ thấy dư ba của phích lịch lôi hỏa cuốn qua một vật giống như vòng bảo hộ. hắn nào còn không nhận ra kẻ đang ẩn nấp bên cạnh chính là Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm, chính hắn đang tìm kiếm nàng kia. Hơn nữa, trên người nàng lại có pháp bảo có thể khiến người biến mất, và có thể ngăn cản được khí lãng của vụ nổ phích lịch lôi hỏa. Điều càng bất ngờ hơn, là Trương Tiêu Hàm lại bắt đầu tôi luyện hỏa hệ phi đao. Lại có thể điều khiển được hỏa hệ phi đao, hắn biết rõ bộ ngũ hành liễu diệp phi đao này, không có tu vi trúc cơ kỳ là không cách nào điều khiển. Túi trữ vật của hắn không có bất cứ pháp khí nào có thể ngăn cản được hỏa hệ phi đao này. Tuy nhiên, với tu vi luyện khí kỳ, dù là luyện khí 9 tầng, cưỡng ép điều khiển ngũ hành liễu diệp phi đao, nhiều nhất cũng chỉ được vài hơi thở, chỉ cần chịu đựng được vài hơi thở, linh lực của Trương Tiêu Hàm sẽ cạn kiệt. Ánh lam lóe lên, trên người hắn đột nhiên xuất hiện một vòng bảo hộ màu lam. Đối mặt với hỏa hệ liễu diệp phi đao, Triệu Văn Bân cũng không dám khinh thường, trực tiếp kích hoạt pháp bảo hộ thân. Pháp bảo này lại cao cấp hơn ngọc trụy của Trương Tiêu Hàm một chút. Đó là vật hộ thân mà phụ thân hắn ban tặng. Vòng bảo hộ màu lam này thuộc hệ thủy, có thể ngăn cản một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Chỉ cần vòng bảo hộ không bị phá hủy, thì có thể kích hoạt nhiều lần. Pháp bảo này đủ để đảm bảo Triệu Văn Bân đứng vững trong Tiên Nông động phủ. Một tia cười lạnh hiện lên trên mặt, đối mặt với phi đao đỏ tươi, Triệu Văn Bân không muốn dùng vòng bảo hộ để cứng đối cứng với nó. Bất cứ tổn hại nào cũng sẽ khiến hắn đau lòng. Thân hình hắn bay lên, cũng dùng một chiêu ngự phong quyết, né tránh phi đao, hướng về phía nơi phi đao đỏ tươi xuất hiện, lao về phía Trương Tiêu Hàm. Tính toán lần này của hắn là nhất thời, tuy không tệ, nhưng hắn không biết thủ đoạn của Trương Tiêu Hàm, gặp phải nguy cơ sinh tử, đối mặt với kẻ địch nhất định phải giết. Sau khi kích hoạt hỏa hệ liễu diệp phi đao, Trương Tiêu Hàm lập tức vỗ vào túi trữ vật, một bình nhỏ linh nước xuất hiện trong tay. Ngự phong quyết vẫn chưa kết thúc, một ngụm linh nước được nàng ngậm trong miệng, lập tức linh lực ngập trời được truyền vào miệng, nhanh chóng và điên cuồng bổ sung linh lực đã tiêu hao của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cảm thấy vững tâm, thần thức điều khiển phi đao dễ dàng chặn đứng thân ảnh Triệu Văn Bân, hung hăng đâm vào vòng bảo hộ, sức mạnh mạnh mẽ khiến thân hình Triệu Văn Bân dừng lại. Ngự phong quyết đang thi triển bị ép ngừng lại. Ba, một tiếng vang giòn tan, vòng bảo hộ màu lam đột nhiên phát ra tiếng vỡ tan như khối băng. Một vết nứt màu trắng xuất hiện ở chỗ tiếp xúc với hỏa hệ phi đao. Triệu Văn Bân kinh hãi, liễu diệp phi đao là loại phi đao có thể sử dụng suốt giai đoạn trúc cơ kỳ. Uy lực sẽ tăng theo tu vi của người sử dụng, hắn không ngờ Trương Tiêu Hàm đã tôi luyện phi đao đến mức độ này. Chỉ một kích đã làm xuất hiện vết nứt trên vòng bảo hộ. Phi đao chỉ một kích đã có hiệu quả như vậy, Trương Tiêu Hàm rất vui mừng, điều khiển phi đao hung hăng tiếp tục đâm vào vòng bảo hộ. Sắc mặt Triệu Văn Bân cuối cùng thay đổi, vòng bảo hộ xuất hiện vết nứt, đủ để chứng minh vật hộ mệnh của hắn không đáng tin. Thân hình hắn nhanh chóng di chuyển, không cần quan tâm đến hướng đi, chỉ cần né tránh được công kích của phi đao, đồng thời khẽ vươn tay, trong tay lại xuất hiện thêm một pháp khí. Trương Tiêu Hàm điều khiển phi đao công kích là do nàng cùng Tiểu Bảo khổ công luyện tập mà thành. Trong gian phòng nhỏ hẹp ở ngoại môn Huyền Chân phái, Tiểu Bảo lại nhỏ bé như vậy, tốc độ di chuyển lại nhanh nhẹn, nhưng đôi khi cũng phải dùng đến thuấn di. Bây giờ hậu viện này lớn hơn phòng nhỏ của Trương Tiêu Hàm nhiều lần. Hơn nữa Triệu Văn Bân cũng to lớn hơn Tiểu Bảo nhiều lần. Mục tiêu rõ ràng như vậy, Trương Tiêu Hàm điều khiển phi đao công kích dễ dàng như trở bàn tay. Ba, phi đao màu đỏ tươi lại hung hăng đâm vào vòng bảo hộ màu lam. Vòng bảo hộ lại bị tạo thêm một vết nứt, Trương Tiêu Hàm chậm rãi đáp xuống, vòng bảo hộ do ngọc trụy kích hoạt lặng lẽ biến mất. Nàng chuyển bước, tìm một vị trí kín đáo, ngự phong quyết và việc điều khiển phi đao phối hợp ăn ý. Trương Tiêu Hàm không biết đã luyện tập bao nhiêu lần, giờ đây thuần thục như nước chảy mây trôi, một đao tiếp một đao, vết nứt trên vòng bảo hộ của Triệu Văn Bân ngày càng nhiều. Trong lúc bối rối, Triệu Văn Bân đã không còn để ý đến hướng của Trương Tiêu Hàm. Bên này Trương Tiêu Hàm điều khiển phi đao tấn công Triệu Văn Bân. Bên kia, mấy người Huyền Chân phái đã đánh nhau với người Thanh Tùng Cốc. Sáu người đánh ba người, pháp khí bay loạn trên trời. Họ vừa mới chú ý tới Triệu Văn Bân bị một phi đao đỏ tươi quỷ dị tấn công, thì vòng bảo hộ trên người hắn đã không chịu nổi nữa. Vết nứt màu trắng trên vòng bảo hộ màu lam rất dễ thấy, giống như mạng nhện dày đặc, chỉ chưa đầy ba hơi thở, liên tiếp bị liễu diệp phi đao tấn công, vòng bảo hộ màu lam cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ của nó. Ba, lại là một kích mạnh mẽ, lần này, vòng bảo hộ tan vỡ dưới sức mạnh đó, liễu diệp phi đao đỏ tươi không hề giảm tốc độ, căn bản không thấy hiện tượng linh lực của chủ nhân cạn kiệt, chỉ là dừng lại một chút trên không trung, rồi lao về phía Triệu Văn Bân. Sắc mặt Triệu Văn Bân đại biến, vòng bảo hộ bị phá hủy, pháp bảo mà hắn cho là không thể phá hủy dễ dàng bị ngũ hành liễu diệp phi đao đánh nát. Hắn dựa vào pháp bảo hộ thân mà nay đã mất đi. Lòng hắn chìm xuống, hắn không ngờ đối phương lại mạnh mẽ như vậy, đây nào phải công kích của tu sĩ luyện khí kỳ, chẳng lẽ đối phương không phải Trương Tiêu Hàm, mà là một tu sĩ trúc cơ kỳ khác mạo hiểm tiến vào. Không thể nào, tu sĩ trúc cơ kỳ nào lại liều mạng như vậy? Phi đao xông tới không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào phi đao, giơ tay lên, ngân sắc tiểu đao rời khỏi tay, không cầu ngăn cản được công kích của liễu diệp phi đao, chỉ cầu trì hoãn một chút, vỗ vào túi trữ vật, hắn lại lấy ra một pháp khí, Không kịp rồi, ngân sắc tiểu đao vừa mới đến gần Liễu Diệp Phi đao đỏ tươi thì bị chém thành hai khúc. Liễu Diệp Phi đao đỏ tươi phảng phất không gặp phải bất cứ trở ngại nào, thẳng đến mặt Triệu Văn Bân. Linh Thuẫn hộ thể trong nháy mắt bao phủ lên người Triệu Văn Bân, nhưng vẫn không kịp, phi đao đã đến gần, nghiêng xuống chém xuống, lại là muốn chém Triệu Văn Bân làm đôi. Triệu Văn Bân hoảng hốt, Linh Thuẫn hộ thể căn bản không ngăn được Liễu Diệp Phi đao. Hắn mới luyện khí 9 tầng thôi, thấy mũi đao nghiêng xuống, hoảng loạn mà chạy trốn, Ngự Phong Quyết tự nhiên thi triển ra, thân hình lùi về phía sau, pháp khí trong tay cũng hung hăng ném về phía Liễu Diệp Phi đao. Lại vung tay, lại là một pháp khí, trong lòng lại tràn đầy tuyệt vọng, đối thủ chắc chắn không phải tu vi luyện khí kỳ, tu vi luyện khí kỳ không thể điều khiển ngũ hành Liễu Diệp Phi đao. Cho dù miễn cưỡng điều khiển được, cũng không thể điều khiển lâu như vậy. Liễu Diệp Phi đao từng bước ép sát, Triệu Văn Bân không ngừng lui lại, đột nhiên, một tiếng kinh hô, hắn thấy Liễu Diệp Phi đao dừng lại ở trước mặt hắn nửa bước. Mũi đao chỉ vào ngực hắn, một chân hắn đã bước vào ruộng thuốc, dẫm lên một gốc linh dược. Không, Triệu Văn Bân tuyệt vọng hét lên, tiếng kêu còn chưa dứt thì thấy mấy chục con ong mật vỗ cánh mỏng manh, ong ong, chúng bay về phía hắn, gai nhọn phản chiếu ánh sáng mặt trời chói mắt, quá gần, Triệu Văn Bân có thể nhìn rõ lông xù và phấn hoa trên sáu chân của ong mật, có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt to của chúng. Không, sợ hãi khiến hắn mất đi lý trí, cuống cuồng điều khiển pháp khí bay vòng quanh thân thể, pháp khí dùng để tấn công nay lại dùng để phòng thủ. Hắn như kẻ điên loạn, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng thở ra, Triệu Văn Bân đã chắc chắn chết rồi. Triệu sư huynh, có người thất thanh kêu lên. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm chậm rãi chuyển sang bên cạnh, ba người Thanh Tùng Cốc vẫn đầy nguy hiểm, nhưng biến cố bất ngờ đã cứu họ. Người Huyền Chân phái thấy một phi đao đỏ tươi kỳ lạ bước Triệu Văn Bân vào ruộng thuốc, không khỏi giật mình dừng tay. Triệu Văn Bân bước vào ruộng thuốc không hề phòng bị, còn điều khiển pháp khí tấn công ong mật. Trước khi ong mật kịp tấn công hắn, rào rào, ong mật liên tục rơi xuống đất, nhưng lại có thêm nhiều ong mật bay tới. Trương Tiêu Hàm điều khiển phi đao lui lại một chút, Triệu Văn Bân bị ép đến gần ruộng thuốc, bị ong mật bao vây. Những con ong mật đó sẽ khiến hắn phát điên. Phi đao đỏ tươi trên không trung dừng lại một chút, mũi đao đột nhiên đổi hướng, không chút do dự vung về phía mấy người đang ngẩn người kia. Không ai có thể tránh được công kích của phi đao, trong phi đao đỏ tươi ẩn chứa nhiệt độ cao đáng sợ, dễ dàng cắt đứt pháp khí đang lao tới, những người đó thậm chí không biết vị trí người điều khiển. Phi đao xẹt qua một vệt đỏ tươi, để lại những thi thể trợn mắt, không cam lòng, Trương Tiêu Hàm cũng trợn mắt há hốc mồm đứng đó, hỏa hệ phi đao lại lợi hại như vậy. Bản lĩnh điều khiển phi đao của nàng lại lợi hại như vậy. Thi thể thậm chí không để lại một giọt máu, nhiệt độ cao của phi đao khiến một phần năm thân thể họ biến thành tro tàn. Thời gian như ngừng lại, hai người trong dược điền giật mình há hốc miệng nhìn ra ngoài, chỉ trong chốc lát, đồng đội của họ đã hóa thành tro bụi, mà kẻ địch thì thậm chí không thấy bóng dáng. Phi đao đỏ tươi vẫn lơ lửng giữa không trung, Trương Tiêu Hàm trong tình thế cấp bách, liền uống vào một ngụm linh dịch, nhưng linh lực hùng hậu cũng không hoàn toàn tiêu hao. Ngay lúc đó, Triệu Văn Bân đột nhiên thét lên một tiếng thảm thiết. Trương Tiêu Hàm lập tức thu hồi phi đao, quay sang nhìn, chỉ thấy pháp khí vây quanh Triệu Văn Bân ầm ầm rơi xuống đất. Chương 157, cái chết của Triệu Văn Bân. Trong hậu viện, chỉ còn lại ba người trợn mắt há hốc mồm nhìn Triệu Văn Bân trong dược điền. Pháp khí vây quanh Triệu Văn Bân ầm ầm rơi xuống đất. Trên người hắn đầy giấy ong mật, những con ong mật vẫn đang vo ve bay quanh, qua kẽ hở giữa những con ong mật, có thể thấy rõ khuôn mặt của hắn, biểu hiện nỗi đau đớn tột cùng. A, Triệu Văn Bân gào thét, ong mật không ngừng lao tới, khiến hắn chỉ có thể dùng pháp khí tấn công như để phòng thủ, không thể nào lấy thêm pháp khí từ túi trữ vật ra. Thế nhưng, pháp khí tấn công dù sao không phải là để phòng vệ. Ong mật bị tấn công, liền phát ra tín hiệu nguy hiểm, càng nhiều ong mật lại ập đến, cuối cùng, toàn thân hắn bị ong mật đốt, rơi vào trạng thái ngủ đông, chỉ là một cảm giác nhẹ tê, thậm chí không đau, chỉ hơi ngứa. Thế nhưng, cảm giác nhẹ tê ấy lại khiến Triệu Văn Bân như bị sét đánh giữa trời quang. Đầu óc hắn ùng, rồi ngã xuống, bị ong mật làm cho ngủ đông. Bị ong mật ngủ đông, hắn hơn ai hết hiểu sự kinh khủng của ong mật đốt. Trước khi chết, phụ thân hắn đã từng dặn dò, thà không có thu hoạch, cũng không được bước vào dược điền, dù chỉ một bước, nhưng giờ đây, hắn bị phi đao chết tiệt kia đẩy vào dược điền, lại bị những con ong mật chết tiệt này làm cho ngủ đông. Chỉ một chút nhẹ tê, mà nó nhanh chóng lan rộng thành cơn ngứa dữ dội, không nhịn được, hắn muốn đưa tay gãi, chưa kịp phản ứng, lại bị đốt thêm một lần nữa. Cơn ngứa, từ chỗ ong mật đốt, nhanh chóng lan vào trong. Từ da thịt đến cơ bắp, xương cốt, thậm chí cả tủy xương, rõ ràng chỉ là một chút ngứa nhỏ, thế nhưng lại như có thứ gì móc tim đào phổi, toàn thân ngứa ngáy đến tận cùng, hắn muốn móc cả tim ra, lột cả thân thể để gãi cho đã, động tác điều khiển pháp khí vì thế mà chậm chạp dần. Cứ như thế, từng chút một chậm lại, ong mật lại càng ùa đến, trong cơn hoảng loạn, hắn quên điều khiển pháp khí, toàn thân ngứa ngáy đến mất lý trí, linh lực tiêu tán, pháp khí không được khống chế rơi xuống đất, không, những con ong mật chết tiệt này. hắn vội vàng sờ vào túi chữ vật, muốn lấy thêm pháp khí, nhưng tay chạm phải chất lỏng nhớp nháp, theo sau là cơn ngứa, cú vỗ tay ấy chỉ đập chết ong mật, chứ không lấy được pháp khí. A, hắn như điên, hung tợn dùng hai tay đập mạnh lên người, mỗi cú đập đều dính đầy máu, trong lòng cũng tuyệt vọng thêm phần. Trương Tiêu Hàm trợn mắt há hốc mồm nhìn Triệu Văn Bân trong dược điền. Khuôn mặt tuấn tú của nàng vặn vẹo, gào thét chửi bới, hai tay loạn đập, loạn quơ, hoàn toàn không ra dáng một tu sĩ, giống như một tên lưu manh đầu đường xó chợ. Đột nhiên, chân hắn mềm nhũn, quỳ xuống đất, lăn lộn trên mặt đất. Trương Tiêu Hàm không khỏi lùi lại một bước, ong mật đốt ngủ đông quả thật kinh khủng, đến nỗi một tu sĩ cũng quên cả tôn nghiêm của mình. Đột nhiên, Triệu Văn Bân đứng dậy, khó khăn lắm mới đứng thẳng, hung tợn nhìn hai người còn lại trong dược điền, trên khuôn mặt nhăn nhó, ngay cả hai con ong mật to bằng ngón cái cũng không đập. A, hắn thét lên rồi lao về phía người gần nhất. A, hai người trong dược điền kinh hãi thét lên, lập tức nhảy ra khỏi dược điền, trong mắt là nỗi sợ hãi không che giấu được. Người Thanh Tùng Cốc thậm chí run rẩy thân thể để dùng một kiện pháp khí. Họ hoảng loạn nhảy ra khỏi dược điền, chỉ mong cách xa Triệu Văn Bân, mà quên mất rằng ngoài dược điền còn có một người đang chờ thu hoạch. Phi đao đỏ tươi dễ dàng xuyên thủng màn sáng hộ thân của tu sĩ Huyền Chân phái, xẹt qua cơ thể hai người không kịp phòng bị, trong mắt họ vẫn còn nỗi sợ hãi đối với Triệu Văn Bân trong dược điền. Cơ thể đã mềm nhũn, khô héo trên mặt đất, Triệu Văn Bân đã mất mục tiêu, mặc cho ong mật phủ đầy người, mê man nhìn hai người ngã xuống. Là ai? Là ai? Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm, tiếng thét tuyệt vọng của hắn vang vọng. Trương Tiêu Hàm không nói nên lời cảm xúc trong lòng, nàng không hề thông cảm với Triệu Văn Bân, nhưng cái chết đau đớn và quằn quại ấy cũng khiến lòng nàng đau khổ. Nàng thở dài, không, nàng không thể tự tay giết Triệu Văn Bân, dù là để cho hắn giải thoát. Nàng biết những thủ đoạn kinh khủng trong giới tu tiên, đã từng tận mắt chứng kiến siêu hồn thuật, tận mắt thấy kết cục của tâm ma phát thể, thương hại kẻ địch chính là đang chơi đùa với tính mạng của mình. Cứu ta, mau cứu ta. Triệu Văn Bân hai tay bắt đầu xé rách quần áo, những vết máu trắng nõn trên thân thể hiện rõ. Trương Tiêu Hàm không đành lòng quay mặt đi, Triệu Văn Bân đáng chết, nhưng cái chết như vậy đối với hắn và những người chứng kiến cũng là một sự tra tấn. Là ai? Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi không phải Trương Tiêu Hàm, không phải phụ thân, mau cứu ta. Tiếng kêu ngày càng yếu dần, đột nhiên Triệu Văn Bân ngừng lại việc gãi ngứa, để ong mật phủ kín người, hắn chậm rãi đưa tay lên hướng về đầu mình dùng sức đập xuống. Trương Tiêu Hàm cúi mắt xuống, đây chính là sự tàn nhẫn và tàn khốc của giới tu tiên. Người trên đất chết đi, những người vào dược điền đều chết. Ong mật bay quanh thi thể một hồi rồi chậm rãi bay đi. Trương Tiêu Hàm đứng ngơ ngác một lúc lâu mới chậm rãi đi tới, từng loạt hỏa đạn thuật bắn ra thiêu đốt thi thể của những người Huyền Chân phái và Thanh Tùng Cốc thành cho bụi, kể cả thi thể của tán tu bị lôi hỏa nổ tổn thương. Nàng vung tay lên, linh lực xua tan cho tàn, chỉ còn lại đầy đất pháp khí và túi chữ vật. Trương Tiêu Hàm thu lại tấm chắn và trường mâu, cùng với vài món pháp khí bị phi đao hỏa hệ chặt đứt. Nàng không muốn để lại bất cứ dấu vết nào của phi đao liễu diệp hỏa hệ. Cuối cùng nhìn lại hậu viện một lần nữa, ngoại trừ những người Huyền Chân phái và Thanh Tùng Cốc biến mất không còn dấu vết, nhìn thế nào cũng giống như cảnh tượng Triệu Văn Bân và tán tu đồng quy vu tận. Đi thôi, Trương Tiêu Hàm nói với Tiểu Bảo, quay người chậm rãi rời khỏi động phủ. Dược điền của ta, linh dược của ta, hắn phá hỏng nhiều như vậy. Tiểu Bảo nhỏ giọng bất mãn lầm bầm, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trương Tiêu Hàm không nói, chỉ lắc đầu. Vào Tiên Nông động phủ mới 12 ngày, mà Trương Tiêu Hàm lại cảm thấy như đã qua rất lâu. Lúc nào lòng nàng trở nên cứng rắn, tàn nhẫn như vậy, đơn giản là những người đó gặp phải phi đao hỏa hệ của nàng. Đơn giản là họ thấy Triệu Văn Bân bị phi đao liễu diệp hỏa hệ truy sát, nàng liền không chút do dự giết chết họ. Đúng vậy, nếu quay ngược thời gian, những chuyện này xảy ra một lần nữa, nàng vẫn sẽ làm như vậy. Vì sự an toàn của mình, nàng vẫn sẽ không chút lưu tình. Nguyên bản, nàng đã lường trước được mình sẽ đại khai sát giới tại Tiên Nông động phủ. Nàng biết hành động của mình là bất đắc dĩ, biết rõ nếu không làm như vậy thì mình có thể gặp nguy hiểm. Thế nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn không thể nào dễ dàng quên đi ký ức tàn khốc này. Hình ảnh Triệu Văn Bân kêu gào thảm thiết, cái chết của hắn cứ mãi hiện lên trong đầu. Trương Tiêu Hàm ngồi mê man dưới gốc cây lớn, nhìn bầu trời xanh thẳm, nhìn những con ong mật bay lượn nhanh nhẹn, quên cả việc tháo mặt nạ xuống. Tiểu Bảo nhảy ra khỏi lòng Trương Tiêu Hàm, nó cảm thấy Trương Tiêu Hàm không thoải mái, cảm thấy nàng đau khổ, nhưng nó không hiểu vì sao, trong thế giới quan của nó, hay nói đúng hơn là trong ký ức được truyền thừa, giết người hay bị giết là chuyện rất bình thường, thậm chí nó có một cảm giác mơ hồ, rằng tương lai nó sẽ rất mạnh mẽ, chỉ cần nó muốn, có thể giết hàng trăm vạn người, giết người thôi mà, huống hồ là nên giết, chỉ là người đó quá yếu đuối, chỉ bị ong mật đốt mà thôi, vì sao lại không thoải mái. Tiểu Bảo ngồi xổm xuống đất, nhìn về phía trước nơi không có bóng dáng gì. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú Tiểu Bảo, đôi mắt ngây thơ của linh thú đơn thuần, ngươi thấy đó, đây chính là giới tu tiên, loài người cứ thế tàn sát lẫn nhau, ta mặc kệ, chỉ cần ngươi tốt nhất, Tiểu Bảo nói chân thành. Trương Tiêu Hàm cảm thấy lòng mình ấm áp, nàng không biết làm sao giải thích nỗi đau khổ trong lòng mình với Tiểu Bảo. Kỳ thực, ong mật đốt cũng không đáng sợ như vậy, Tiểu Bảo đột nhiên nói. Ân, Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên, chưa kịp hiểu ý Tiểu Bảo, nếu uống một ngụm mật ong ong mật chế riêng, ong mật sẽ không làm người ngủ đông, chỗ bị ong mật đốt cũng sẽ không ngứa. Tiểu Bảo lầm bầm, a, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng đáp, mật ong ong mật chế riêng cũng được lấy từ linh dược. Giải độc ong cũng là rất có thể, chỉ là, người vào trong sợ bị ong mật tấn công, ai dám vào tổ ong lấy mật ong chứ, ngay cả những tiền bối trước kia đi vào cũng không biết sao. Đột nhiên, nàng nhớ đến Tống Thần Sa, nhớ đến khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của hắn, nhớ đến hắn đã dạy nàng liễm tức thuật, nàng chậm rãi lắc đầu, tính toán rồi, việc đã rồi, hơn nữa, nếu làm lại một lần nữa, nàng vẫn sẽ làm như vậy, không có gì phải hối hận, nghĩ là đã nghĩ thông, nhưng cảnh chết thảm của Triệu Văn Bân, cùng việc tự tay giết chết 10 người, vẫn không thể nào quên được. Vẫy vẫy đầu, Trương Tiêu Hàm tháo mặt nạ xuống, nhìn ánh mặt trời rạng rỡ, hơi nheo mắt, cuối cùng thở dài, Tiểu Bảo, ngươi nói, ngoài ngươi ra, ai còn dám vào tổ ong lấy mật ong chứ? Tiểu Bảo chớp mắt mấy cái, ngươi a. Trương Tiêu Hàm nhìn Tiểu Bảo, ánh mắt của hai người nhìn nhau, Trương Tiêu Hàm cuối cùng phì cười, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo tiếp tục lấy mật, rất nhanh, hồ lô ngọc đã đầy, cả bình ngọc nhỏ cũng đầy sữa ong chúa, chỉ tiếc, Trương Tiêu Hàm lại chỉ có thể nhìn ngắm thứ linh lực dư thừa tốt như vậy mà không dám ăn một miếng. Sau trận chiến với Triệu Văn Bân, nàng đã uống 2 giọt linh dịch, tu vi không cẩn thận lại tăng lên, hiện tại nàng đã đạt đến luyện khí 9 tầng trung kỳ. Tạm thời nàng không muốn tăng tu vi nữa, thời gian yên bình không kéo dài được 2 ngày, ong mật lại mang đến tin tức, lại có người vào trong sơn cốc. Chương 158, bọn buôn người. Trương Tiêu Hàm vốn không định đi xem, nhưng vẫn không nhịn được tò mò. Tiên Nông động phủ bên trong sương mù trắng xóa, cách động phủ mở miệng lại xa, nếu không có sự tự tin tuyệt đối có thể tránh được ong mật tấn công. Người bình thường không muốn vào, nhưng những người vào trong, ít điều gì cũng có nắm chắc tránh ong mật tấn công. Như những người thanh tùng cốc, họ có đan dược khiến ong mật không dám lại gần. Triệu Văn Bân cũng có pháp khí có thể ngăn cản ong mật tấn công. Lần này chỉ có 2 người, đều là Thiên Âm Các, toàn là nữ tử, khiến Trương Tiêu Hàm nhớ đến 2 nữ tử trông coi ở ngoại vi lúc trước. Họ không phải đã thu hoạch ở ngoại vi rồi sao? Sao lại mạo hiểm vào bên trong? Thiên Âm Các thu nhận đệ tử toàn là nữ tử, cho dù là ngoại môn đệ tử, cũng áo dài thướt tha, cổ áo và ống tay áo đều thêu hoa, xinh đẹp như tiên nữ, nhưng mà, những nữ tử xinh đẹp ấy lại luôn cầm đao, kiếm, pháp khí trong tay, cũng khiến người ta phải dè chừng. Lục sư tỷ, nếu chúng ta hái không đủ linh dược, trưởng môn thật sự sẽ đưa chúng ta ra ngoài làm thị thiếp sao? Một nữ tử trẻ tuổi mặt tròn trịa lo lắng hỏi. Học được bài học từ lần trước, Trương Tiêu Hàm lần này không đến gần, giữ khoảng cách xa với họ, chỉ phóng thích thần thức ra xung quanh. Nghe được câu hỏi ấy, nàng không khỏi sững sờ, làm sao không biết, nữ tử lớn tuổi hơn chính là Lục sư tỷ. Nàng nhíu mày, đó là trưởng môn tự mình nói, không chỉ có hai chúng ta, tất cả ngoại môn đệ tử, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thu thập linh dược, đều sẽ bị đưa ra ngoài. Ngươi không thấy những sư tỷ, sư muội kia sao, mới vào đã liều mạng như vậy. Sư tỷ, ta không muốn làm thị thiếp cho người ta, cô bé kia ủy khuất nói, nhìn nàng ta có vẻ còn trẻ, chừng 20 tuổi, nhưng tu sĩ nhìn đều trẻ hơn tuổi thật, ai nguyện ý chứ, nhẹ nhàng, ngươi vẫn chưa nghe nói sao? Nam tu sĩ trên đại lục huyền hoàng chúng ta gần đây đều âm thầm tu luyện một loại công pháp tà ác, gọi là thải bổ thuật, chuyên môn thải bổ tu vi của nữ tu sĩ, Lục sư tỷ nói nhỏ, đồng thời nhìn quanh, như sợ người khác nghe thấy, thải bổ thuật, thải bổ tu vi của nữ tử, đáng sợ như vậy a? Lục sư tỷ, ngươi nghe được từ đâu vậy? Cô bé mặt tròn giật mình hỏi, cái kia, trưởng môn đưa chúng ta ra ngoài, không phải là, ta làm sao biết? Lục sư tỷ thở dài, vốn không muốn nói với ngươi, nhưng biết chuyện này cũng không được nói ra ngoài, nhẹ nhàng, chúng ta nhất định phải hái được chút linh dược, bằng không, nếu hai ta tay không mà về, ai, nhẹ nhàng mặt tái mét, sư tỷ, những con ong mật ấy thật đáng sợ, ta không muốn giống như họ, ta sợ, vậy thì làm thị thiếp cho người ta đi, Lục sư tỷ cứng rắn nói, chúng ta có đan dược trưởng môn cho, chỉ cần không trêu chọc ong mật thì sợ gì, Dương sư tỷ cũng có đan dược, nhưng vẫn bị ong mật làm cho ngủ đông, Lục sư tỷ, hay là chúng ta về thôi, ở đây cách miệng động xa như vậy, nhẹ nhàng khẽ nói trong miệng, bước chân cũng chậm lại, đồng thời quay đầu nhìn về phía sau, Trương Tiêu Hàm hơi cau mày, nhẹ giọng nói sợ hãi, trên mặt cũng lộ vẻ kinh sợ, nhưng mà, nàng lẽ nào không nên trước tiên hỏi thăm xem, thải bổ thuật, là cái gì chăng, bất cứ nữ tử nào lần đầu tiên nghe đến tên, thải bổ thuật, chẳng lẽ không đều tò mò muốn hỏi thăm xem đó là cái gì hay sao? Trừ phi nàng vốn đã biết, phía sau quả nhiên có người đến, Tiểu Bảo bỗng nhiên nói, bọn chúng là từ trong lòng núi đi thẳng tới, hì hì, chúng đi đường gần. Tiểu Bảo vừa dứt lời, Trương Tiêu Hàm liền không còn để ý đến những lời kế tiếp của Lục sư tỷ. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ rất thuận theo, đằng sau là ai, đã nửa tháng, linh dược ngoại vi đều đã có chủ, những kẻ không hái được linh dược chỉ có thể mạo hiểm vào sâu bên trong. Hoặc cũng có thể là bọn chúng cũng không phải đến thử vận may. Trộm linh dược, còn có thể là ai? Tiểu Bảo tỏ vẻ rất tức giận, Trương Tiêu Hàm bật cười khẽ, Tiểu Bảo quả thực coi Tiên Nông động phủ như của riêng mình. Nếu không phải nàng không đồng ý, nó đã sớm sai ong mật đi làm cho tất cả những kẻ ở đây ngủ đông rồi. Tiểu Bảo, ngươi phải biết, chúng cũng không còn cách nào khác. Trương Tiêu Hàm cảm thấy nên nói đỡ cho những đệ tử vô tội này. Ngươi cũng biết, bọn chúng bị ép buộc vào đây, nếu không hái được linh dược, sẽ bị biến thành nô dịch. Hai nữ tử kia còn bị đưa đi làm thị thiếp. Tiểu Bảo giãy giụa trong lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm, ta mặc kệ, ngươi cũng không hái được linh dược mà ngươi cũng chẳng gặp chuyện gì như vậy. Trương Tiêu Hàm cười cười, Tiểu Bảo quả thật rất bao che khuyết điểm, may là nó chỉ nói vậy thôi, vẫn còn biết lý lẽ. Những người đến sau tốc độ rất nhanh đã đến gần hai nữ tử Thiên Âm Các kia. Điều kỳ lạ là, bước chân hai nữ tử kia cũng chậm lại, tựa như đang chờ đợi người phía sau. A, phía trước là các sư tỷ Thiên Âm Các a. Những người từ cửa nam đi tới vội vàng chào hỏi từ xa. Lục sư tỷ và nhẹ nhàng đồng thời quay đầu, Trương Tiêu Hàm tinh ý nhận ra biểu cảm khác biệt của hai người. Lục sư tỷ là kinh ngạc pha lẫn cảnh giác, trên mặt nhẹ nhàng lại lóe lên vẻ vui mừng. Hai vị sư tỷ, tại hạ mấy người là đệ tử ngoại môn cửa nam, ở ngoại vi không có thu hoạch gì, mới mạo hiểm vào sâu bên trong. Một người có vẻ mặt trung hậu chắp tay từ xa nói, nhẹ nhàng lùi lại một bước, dường như sợ hãi mấy nam nhân trước mặt, muốn lui về phía sau Lục sư tỷ tìm kiếm sự bảo vệ. Thế nhưng, Trương Tiêu Hàm thông qua thần thức, rõ ràng thấy được trên mặt nàng một vòng mưu mô. Mấy vị sư huynh, Lục sư tỷ hơi cau mày, lời mới thốt ra, bỗng nhiên dừng lại, thân thể cũng cứng đờ, giữ nguyên tư thế đang nói chuyện mà không nhúc nhích. Trương Tiêu Hàm thở dài, nhẹ nhàng nói với Tiểu Bảo, ngươi thấy rồi đấy, ngay cả sư tỷ muội đồng môn cũng muốn giết hại lẫn nhau. Làm sao có thể yên tâm được? Nàng tận mắt chứng kiến nhẹ nhàng lùi lại một bước, có vẻ sợ hãi, nhưng thực tế lại giơ tay lên, chỉ về phía sư tỷ của mình một ngón tay này hẳn là mang theo linh lực, lập tức phong bế kinh mạch Lục sư tỷ, nhẹ nhàng muội muội, cảm ơn muội a, đây là người thứ ba rồi, muội yên tâm, chúng ta huynh đệ nói lời giữ lời, khi ra đi nhất định sẽ cho muội một phần linh dược. Vừa nãy còn tướng mạo trung hậu, xoay mặt đã thay đổi thành bộ mặt cười đùa danh mãnh. Nhẹ nhàng đi ra từ sau lưng Lục sư tỷ, cũng không thèm nhìn Lục sư tỷ, vẻ mặt sợ hãi lo lắng hoàn toàn biến mất, mang theo chút kiêu ngạo, nàng ngẩng đầu lên, bày ra thái độ của kẻ trên, các ngươi sao lại đến giờ này? Đã nửa tháng rồi, vào sâu trong sơn cốc muốn tìm người cũng khó, nhẹ nhàng muội muội phí tâm, là do chúng ta không tốt, nhưng chúng ta cũng không hề nhàn rỗi ở bên ngoài, chúng ta đã để mắt tới một đội ngũ, đã làm dấu hiệu, lát nữa xử lý xong chuyện này, chúng ta sẽ thu thập mấy người kia, lần này phân linh dược sẽ không ít. Những người cửa nam vội vàng giải thích, nhẹ nhàng mới thả lỏng sắc mặt, sư tỷ ta có tu vi luyện khí 9 tầng đấy, mấy người các ngươi lần này có phúc rồi, nhẹ nhàng muội muội, muốn cảm ơn muội thế nào đây? Những người cửa nam đi tới, một người đưa tay lau mặt Lục sư tỷ, nhẹ nhàng muội muội, muội là nữ nhân, nếu muội là nam nhân, ta thật muốn để muội nếm thử mùi vị đó, vừa sảng khoái lại có thể tăng tu vi, quả thực là chuyện tuyệt vời trên đời. Chậc chậc, thật trơn mượt a, tay từ mặt Lục sư tỷ rơi xuống bộ ngực cao vút của nàng. Mạnh mẽ bóp một cái, Lục sư tỷ kinh mạch bị phong bế, mặc cho người kia làm càn, trong mắt lóe lên ngọn lửa giận dữ, nhưng không hề phát ra một tiếng. Hừ, các ngươi không dùng ta làm lô đỉnh, ta đã cảm kích lắm rồi. Làm sao còn dám có yêu cầu gì khác, nhẹ nhàng hừ một tiếng, lạnh lùng nói, ai, nhẹ nhàng muội muội, chúng ta sao lại thế chứ, ra khỏi Tiên Nông động phủ, trở lại Đại Lục Huyền Hoàng, chúng ta vẫn cần hợp tác mà, sau này chúng ta vào nội môn, nhất định sẽ nhớ tới em gái muội làm đan dược pháp khí. Nếu muội cũng sớm vào nội môn, chúng ta sẽ cần tới muội rất nhiều, đúng rồi, đến lúc đó chúng ta xây cơ bản, cũng chỉ trông chờ nhẹ nhàng muội muội sớm trúc cơ, chúng ta lại có lô đỉnh trúc cơ kỳ, những người cửa nam cùng nhau nói, thì ra nhẹ nhàng Thiên Âm Các lại cấu kết với người ngoài, đem sư tỷ đồng môn mình đưa cho người ta làm lô đỉnh. Điều này, đơn giản là bọn buôn người kiếp trước, biết rồi thì tốt, hành động của các ngươi nhanh lên chút, hiện giờ ngoại vi Tiên Nông động phủ không thể nào ngây thơ được nữa. Nhẹ nhàng nói, xoay tay lấy túi chữ vật của Lục sư tỷ, Lục sư tỷ cũng đừng hận ta cũng không còn cách nào khác, chỉ dựa vào hai chúng ta không nghĩ có thể an toàn nhận được linh dược, ra đi tay không, là để người khác làm thị thiếp, không biết là loại người gì. Dù sao sớm muộn gì cũng vậy, không bằng tìm mấy người ôn nhu xinh đẹp, tỷ cũng xem như hưởng thụ một lần đi. Nói xong những lời vô sỉ đó, cũng không để ý tới vẻ mặt phẫn nộ muốn nổi giận của Lục sư tỷ. Vạn người, quay người đi luôn, nhìn nhẹ nhàng quay người đi, thân hình chui vào sau mấy gốc cây. Trương Tiêu Hàm không thể nào hình dung được tâm trạng lúc này. Ở Tiên Nông động phủ này, lại còn có chuyện xấu xa như vậy, chẳng lẽ chỉ có Huyền Chân phái đại lực thanh lý môn hộ, ngăn chặn việc truyền bá thải bổ thuật, các môn phái khác đều không cấm sao? Không, không. Loại công pháp này, cho dù cấm chỉ trên mặt, lén lút cũng không ngăn được, biết bao tu sĩ tu vi mắc kẹt ở cảnh giới, vì đột phá, lấy việc thải bổ vài nữ tu sĩ không quyền không thể làm gì. Trưởng môn Thiên Âm các kia vẻ mặt chính khí, trước kia còn muốn mình gia nhập cửa nam, lại có thể lấy việc làm thị thiếp để uy hiếp đệ tử ngoại môn mang linh dược ra ngoài. Vì linh dược, một trưởng môn lại có thể làm chuyện bỉ ổi như vậy. Có lẽ, mỗi môn phái nhân vật thượng tầng đều đã sớm nhắm vào thải bổ thuật rồi. Chương 159 Thanh Lý, sư muội, hà tất giận dữ như vậy chứ? Chúng ta mấy người rất có kinh nghiệm, lát nữa nhất định sẽ yêu thương muội thật tốt, để muội cũng hưởng thụ chút thú vị, cả đời làm nữ nhân này cũng không uổng phí. Nói xong, trên người Lục sư tỷ lại thêm một bàn tay kia sờ soạng trên người Lục sư tỷ, lại thêm một ngón tay linh lực, đi đi đi, cũng không cần trên đại đạo, quanh đây cũng nhiều phòng, tùy ý tìm một cái, luyện khí 9 tầng a, chúng ta mấy người đều có thể nâng cao một chút cảnh giới. Ta đến ôm, chậc chậc, ta không chờ nổi nữa, một người xông lên, đưa tay ôm lấy Lục sư tỷ. Khuôn mặt tiến tới, hôn lên mặt Lục sư tỷ, xung quanh vang lên tiếng cười ha hả tâm lĩnh thần hội của đàn ông. Người kia cũng không ngại, hôn tiếp lên môi Lục sư tỷ, một tay ôm người, một tay thò vào trong áo. Lão Tam nóng lòng rồi đấy, ha ha, ngươi xem hắn nóng đến thế nào. Lão Tam, ngươi nóng gì, lát nữa ta cho ngươi chơi nàng cuối cùng, ngươi có thể chơi cho đã. Lời lẽ tục tĩu xen lẫn tiếng cười dâm đãng, còn có tiếng áo quần bị xé rách. Thải bổ thuật là gì? Lô đỉnh là gì? Tiếng Tiểu Bảo tò mò bỗng nhiên vang lên. Trương Tiêu Hàm mặt đỏ lên, lập tức thu hồi thần thức, tiểu hài tử không được nhìn, không được hỏi linh tinh, chắc chắn không phải thứ tốt, ta biết, mấy nam nhân kia cùng nhẹ nhàng đều không phải người tốt. Tiểu Bảo tức giận nói, đúng, ta còn nhớ rõ lần trước ngươi cũng cứu hai nữ nhân ở rừng sâu yêu thú như vậy. Cứu người, đương nhiên phải cứu người. Trương Tiêu Hàm thần thức lại thả ra, những người kia đi vào một tiểu viện, đang đặt Lục sư tỷ nằm ngang trên đất, quần áo trên người nàng bị xé rách, vai và ngực trần trụi. Một đôi bàn tay lớn tùy ý vuốt ve trên người nàng. Tiểu Bảo, mấy nam nhân kia không phải người tốt, ngươi dùng ong mật làm cho chúng ngủ đông đi, ai đụng vào nữ nhân kia, ngươi liền làm cho người đó ngủ đông. Trương Tiêu Hàm giận dữ nói với Tiểu Bảo. A, Tiểu Bảo kêu lên, ta đã muốn làm vậy lâu rồi, đối đãi những kẻ vô sỉ như vậy, tự nhiên có thể dùng những biện pháp không thể nào nhanh hơn được. Trương Tiêu Hàm căn bản không tính toán tự mình ra tay. Nàng hiện giờ công kích còn rất đơn giản, chỉ là phi đao lá liễu hệ lửa. Nàng không muốn để người ta thấy nàng dùng loại phi đao này cướp mạng người, nhất là một mình đối đầu với nhiều người, nàng cũng không có ý định để Lục sư tỷ cảm ơn. Nàng không phải vì thương hại nữ nhân kia, chính là một người xuyên không lại trở thành lô đỉnh, làm cho nàng vô cùng căm hận thải bổ thuật, căm hận những kẻ dùng thải bổ thuật. Hiệu suất của Tiểu Bảo rất cao, vài giây đồng hồ, ba nam nhân kia vẫn chưa quyết định ai đến trước, một con ong mật ung dung bay qua, giống như đang đi ngang qua, loại ong mật này rất nhiều, chỉ cần không đi trêu chọc những con ong mật đi ngang qua sẽ không bị ngủ đông. Lão Tam, đi thôi, làm việc chính yếu quan trọng hơn, ngươi xem đây là đâu, nhẹ nhàng muội tử kia còn chờ đấy. Kẻ hận không thể lao vào người Lục sư tỷ luyến tiếc thu tay lại, liếm môi nói, nữ nhân Thiên Âm các đúng là. Sau đó thân hình tránh ra sau, thấy một con ong mật bay tới mình, hắn cũng không để ý, hắn cũng không trêu chọc ong mật kia. Thế nhưng ong mật đột nhiên tăng tốc độ, nhanh như sét đánh mà đốt lên vai hắn một cái. Trương Tiêu Hàm xuyên thấu qua thần thức, rõ ràng thấy được động tác của ong mật. Ong mật chỉ nhẹ nhàng làm cho người đó ngủ đông, sau đó ung dung bay đi, người đó sững sờ một lúc, dường như không thể tin mình bị ong mật ngủ đông, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, phát ra tiếng kêu như giết heo. Cùng hắn nhảy dựng lên còn có hai người khác, bọn họ cũng không thể tin nhìn Lão Tam, bọn họ không trêu chọc ong mật a, ong mật sao lại đốt Lão Tam? Lão Tam, a, ta bị ngủ đông, ta bị ngủ đông. Lão Tam gãi chỗ bị đốt, ngứa chết, ngứa chết. Lão Tam, chịu đựng, thuốc, thuốc cho ngươi. Một người khác vỗ túi trữ vật, trong tay có thêm một viên thuốc đen. Trương Tiêu Hàm, a, lại một lần nữa, không ngờ trong tay bọn họ lại có thuốc giải nọc ong. Nhưng Trương Tiêu Hàm nhanh chóng bình tĩnh lại, nọc ong của ong mật ở đây không dễ giải như vậy. Lão Tam vội vàng ăn hết, nhưng vẫn ngứa ngáy khó chịu trên vai, hai tay loạn xạ gãi trên vai, kèm theo tiếng rên rỉ thảm thiết, vai máu me đầm đìa, đáng đời. Trương Tiêu Hàm hận hận thì thầm, Tiểu Bảo cười hì hì, muốn hay không làm cho chúng ngủ đông hết, cả con đàn bà trốn trong bụi cây kia. Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn Tiểu Bảo, người tự nhiên đi, mấy người này cũng không phải người tốt, nhất là nhẹ nhàng kia, giúp người làm hại người càng đáng ghét. Thần thức thu hồi lại, không lâu sau, nghe thấy từ xa truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, khàn giọng, xen lẫn tiếng kêu the thé của đàn bà, có náo nhiệt. Trương Tiêu Hàm đứng lên muốn tránh xa mấy người này, Tiểu Bảo bỗng nhiên nói, lại có người đến, ngoài kia để cho chúng gây họa, còn đến trong này nữa. Trương Tiêu Hàm nghe vậy đứng lại, Tiểu Bảo, nếu chúng chỉ trộm linh dược, không làm chuyện xấu, ta thấy ngươi tha cho chúng một lần đi. Tiểu Bảo gật đầu, được rồi, dù sao còn 15 ngày nữa, chúng đều phải đi, sau này, đây là địa bàn của ta. Sau đó nhảy cẫng lên, ngươi cũng muốn đi, còn chưa mang linh dược ở đây đi, ngươi có muốn mang đi chút không? Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút nói, trong túi trữ vật ta còn khá nhiều, đều là linh dược vạn năm, chúng ta xem, có loại nào ở đây không có, hoặc ta cũng nên bổ sung chút linh dược trăm năm ngàn năm. Một người một chuột quay người đi vào sâu trong sơn cốc. Tiểu Bảo, ta luôn cảm thấy trong Tiên Nông động phủ này có một trận pháp có thể khống chế toàn cục. Giống như thời gian ở đây trôi qua, còn có xương trắng bao quanh trận pháp, cả dược điền xung quanh cũng có trận pháp, đi lấy, Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo bàn luận suy nghĩ của nàng. Ngươi nghĩ xem, động phủ này rõ ràng trước kia có người ở, ngươi cũng nói rồi, chỉ cần không phá hỏng trận pháp sẽ không bị thời gian bào mòn. Nhưng những trận pháp này vẫn đang vận hành, nhất định có một đầu mối then chốt, ta không biết, Tiểu Bảo buồn bã nói, nhưng ở tận cùng trong cùng sơn cốc có một nơi linh khí rất đậm đặc. Có thứ ta muốn, nhưng ngươi muốn đi, về không kịp rồi, Trương Tiêu Hàm khẽ vỗ về Tiểu Bảo, ta chỉ là hiếu kỳ mới hỏi dò, ta cuối cùng vẫn muốn trở về, trở lại rồi, nói không chừng có thể ở lại nơi này một thời gian dài. Ở đây thật tốt, nếu nghiên cứu kỹ lưỡng mọi thứ nơi đây, thực sự là một nơi tu luyện tuyệt hảo. Gào thét thảm thiết bỗng nhiên im bặt, Trương Tiêu Hàm bước chân khựng lại một chút, chắc hẳn những người kia đã bị người đến sau sát hại. Nàng quay đầu nhìn lại phía sau, bỗng nhiên đối với sự tàn khốc của thế giới này vô cùng chán ghét. Mờ mịt, nàng cảm thấy thế giới tu tiên này không giống như nàng thấy. Chân thực như thế, trong thế giới này có quá nhiều điều nàng không hiểu thấu. Thời gian ở chung với Tiểu Bảo ngày một ít đi, Trương Tiêu Hàm cũng bắt đầu chuẩn bị rời đi, trong túi đựng đồ, tụ linh thảo Trương Tiêu Hàm mang theo đã tiêu hao hơn phân nửa. Phần lớn đều hái được ở sâu trong sơn cốc, tại một dược điền, ngoài ra, nàng còn thu thập được không ít linh dược, trong đó phần lớn là linh dược trăm năm, ngàn năm tuổi, chủng loại cũng hết sức phong phú. Những linh dược này, Trương Tiêu Hàm phần lớn cất giữ vào túi trữ vật nàng mang theo từ kiếp trước. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ còn 10 ngày nữa là Tiên Nông động phủ mở ra. Trương Tiêu Hàm cũng nên chuẩn bị rời khỏi nơi này, Tiểu Bảo đã sớm coi Tiên Nông động phủ như tài sản chung của nó và Trương Tiêu Hàm. Chỉ cần Trương Tiêu Hàm để mắt tới loại linh dược nào, nó liền hận không thể để nàng lấy hết, ra ngoài rồi đổi thành linh thạch, đổi thành pháp khí, đổi thành tất cả những thứ Trương Tiêu Hàm cần để tăng tiến tu vi. Trương Tiêu Hàm đối với điều này cũng chẳng mấy để ý. Của cải nàng đã đủ nhiều rồi, nhiều đến mức nàng cũng dùng không hết. Hơn nữa, nàng cảm thấy nàng nhất định sẽ trở lại Tiên Nông động phủ. Tiên Nông động phủ còn rất nhiều bí mật đang chờ nàng khám phá. Tiên Nông động phủ dễ vào khó ra, không biết bao nhiêu người mai phục tại lối ra, chuyên môn cướp đoạt túi trữ vật của người khác, thu thập linh dược mà người khác đã vất vả thu lượm. Ngay cả những người cùng một môn phái, lúc này cũng lẫn nhau đề phòng, ai nói người cùng một môn phái là không thể cướp bóc lẫn nhau. Để thuận lợi trúc cơ sau khi rời khỏi Tiên Nông động phủ, để thành công tiến vào nội môn, thủ đoạn tàn nhẫn đôi khi là điều cần thiết. Khi còn 3 ngày nữa là động phủ mở ra, Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo cùng nhau trở về ngoại vi Tiên Nông động phủ. Trương Tiêu Hàm mang theo mặt nạ ẩn thân, không cần quá cẩn thận, có Tiểu Bảo bên cạnh, nàng thậm chí không cần phải liên tục phóng thích thần thức. Nàng cũng không lo lắng có ai tấn công nàng, ong mật sẽ trước tiên hành động tấn công. Nàng đi ra sớm, chỉ là muốn quan sát tình hình sát phạt bên ngoài, xem xét tâm tính của mọi người, và cũng muốn gặp lại một vài người quen, Tiền, Tống Thiên Vũ, hoặc Trương Thư Thận. Trương Tiêu Hàm không biết rằng, sau hơn 20 ngày trong Tiên Nông động phủ, từ ban đầu hơn 4-5 ngàn người bước vào, giờ đây chỉ còn hơn phân nửa, và số người còn lại ấy sẽ giảm mạnh trong 3 ngày cuối cùng. Những đệ tử các phái còn sống sót không khỏi là những kẻ tàn nhẫn, hoặc có sức chiến đấu cực mạnh, họ thậm chí còn mai phục tại lối ra sớm hơn Trương Tiêu Hàm. Ngồi chờ thỏ, chờ đợi cuộc tàn sát cuối cùng, kẻ yếu không thể rời khỏi Tiên Nông động phủ, họ sẽ bị giết chết không thương tiếc, không ai thương xót những người chết trong Tiên Nông động phủ. Họ là những kẻ bị đào thải bởi quy luật tự nhiên. Bên cạnh một vùng hoa biển màu vàng óng, 3 nam tu sĩ mệt mỏi và cảnh giác đi qua, bỗng nhiên, từ trong biển hoa nhảy ra 2 nữ tử, dung nhan tuyệt sắc, xinh đẹp như hoa, nhưng ra tay lại là ngân quang lóe sáng của kiếm và vài quả cầu lửa lớn. Tàn nhẫn vô cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.